Chương 312, nửa đêm học viên, cổ lão thần kỳ tiên đoán ngăn cản. Chương 312, nửa đêm học viên, cổ lão thần kỳ tiên đoán ngăn cản. Tờ mở sáng ánh dạng đông khó khăn xuyên thấu nồng hậu dày đặc khói mù, vẩy vào nửa đêm học viên mảnh kia tĩnh mịch trên thổ địa. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ kéo lấy vết thương chồng chất, mọi mệnh không chịu nổi thân thể, từ trên mặt đất băng lãnh chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt của bọn hắn đan xen sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với tương lai sầu lo, bởi vì bọn hắn biết rõ, mặc dù tạm thời đem tà ác lực lượng phong ấn, nhưng này cổ lão tiên đoán dự kỳ hai nạn chỉ là bị trì hoãn, cũng không chân chính tiêu tán. Học viện bên trong tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, gió nhẹ lướt qua, lưu lại tại đầu cảnh khô héo lá cây vang xào xạc, phảng phất là những cái kia tan biến linh hồn nói nhỏ. Lý Hiểu Minh chân mày níu chặt, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phía trước. Lâm Vũ, chúng ta không có khả năng vất lờ. Tiên đoán này tựa như một thanh treo lên đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, triệt để ngăn cản nó phát sinh. Lâm Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt của nàng tái nhợt, sợi tóc lộn xộn, nhưng trong ánh mắt lộ ra đồng dạng kiên nghị. Thế nhưng là, chúng ta nên từ chỗ nào lấy tay đâu? Tiên đoán kia tối nghĩa khó hiểu, chúng ta biết cũng chỉ là da lông. Lý Hiểu Minh cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên nhớ tới trước đó tại thư viện tầng hầm phát hiện trong cổ tịch, tựa hồ có một ít liên quan tới tiên đoán giải độc lẻ tẻ manh mối. Đi, chúng ta về thư viện tầng hầm, cũng có thể ở nơi đó tìm tới càng có nhiều dùng tin tức. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại học viện trên đường mòn, mỗi một bước đều cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đi ngang qua đã từng phi thường náo nhiệt thao trường lúc, bây giờ chỉ còn lại có một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp, trung ương cái kia cũ nát khung bóng rổ trong gió lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, phát ra kéo kẹt tiếng kêu gào thảm thiết, giống như là như nói trước kia sung sướng cùng bây giờ thê lương. Khi bọn hắn đi vào thư viện tầng hầm lối vào lúc, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Trong tầng hầm ngầm tràn ngập càng thêm nồng đậm mùi hôi, hỗn hợp có trần cựu thư tịch mùi nấm mốc, làm cho người buồn nôn. Lâm Vũ nắm chắc Lý Hiểu Minh góc áo, trong tay đèn tin theo nàng tay run rẩy kịch liệt lắc lư, tia sáng ở trong hắc ám chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này bóng tối vô tận thôn phệ. Lý Hiểu Minh hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình chấn định lại, sau đó chậm rãi đi vào tầng hầm. Bọn hắn nương tựa theo ký ức, đi tới trước đó phát hiện cổ tịch mật thất. Trong mật thất cảnh tượng vẫn như cũ âm trầm khủng bố, trên bàn đá cổ tịch tản ra u lãnh quang mang, tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn đến lần nữa. Lý Hiểu Minh nhẹ nhàng lật ra cổ tịch, cẩn thận nghiên cứu những cái kia cổ lão mà thần bí văn tự. Theo hắn xâm nhập đọc, lông mày càng nhăn càng chặt. Nguyên lai, muốn ngăn cản tiên đoán thực hiện, cần tìm tới ba kiện cổ lão thần khí, cũng đưa chúng nó để đặt tại học viện ba cái đặc biệt vị trí, hình thành một đạo thủ hộ kết giới. Nhưng mà, trong cổ tịch đối với thần khí bộ dáng cùng vị trí cụ thể miêu tả mơ hồ không rõ, chỉ nhắc tới đến một chút mịt mờ manh mối. Lâm Vũ lo lắng nhìn xem Lý Hiểu Minh, làm sao bây giờ? Những đầu mối này căn bản không có chỗ xuống tay. Lý Hiểu Minh cắn răng, chúng ta không thể buông tha. Từ những này mơ hồ miêu tả đến xem, một món trong đó thần khí tựa hồ cùng nước có quan hệ, mà lại nâng lên một cái hàn đàm. Chúng ta trước tiên ở học viện bên trong tìm xem có hay không tương tự địa phương. Bọn hắn rời đi mà thất, tại học viện bên trong tìm kiếm khắp nơi. Trên đường đi, trên vách tường thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng màu đỏ sậm, phảng phất là học viện thụ thương sau chảy ra máu tươi. Đột nhiên, Lâm Vũ cảm giác dưới chân giẫm lên cái gì mềm nhũn đồ vật, nàng cúi đầu xem xét, dọa đến hét dầm lên. Nguyên lai là một cái hư thối chuột, con mắt lồi ra, lông tóc chốc ra, tản ra làm cho người hít thở không thông hôi thối. Lý Hiểu Minh vội vàng an ủi Lâm Vũ, đừng sợ, chúng ta nhanh đến. Bọn hắn đi tới học viện hậu sơn, nơi này cây cối rậm rạp, âm trầm khủng bố. Tại nơi núi rừng sâu xa, ẩn ẩn truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Lý Hiểu Minh tâm bên trong khẽ động, có lẽ hàn đàm liền tại phụ cận. Bọn hắn thuận phương hướng của thanh âm đi đến, đẩy ra rậm rạp lùm cây, một cái sâu không thấy đáy hàn đàm xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Đàm thủy đen như mực, tản ra trận trận hàn khí, trên mặt nước tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù, để cho người ta thấy không rõ đàm để tình huống. Lâm Vũ run rẩy nói, vũng nước này nhìn thật đáng sợ, chúng ta thật muốn xuống dưới sao? Lý Hiểu Minh nhìn xem hàn đàm, trong lòng cũng có chút do dự, nhưng nghĩ tới tiên đoán hậu quả đáng sợ, hắn cắn răng, ta đi xuống xem một chút, ngươi ở phía trên chờ lấy ta. Nếu có nguy hiểm gì, ngươi liền tranh thủ thời gian chạy. Nói, hắn thở áo khoác, hít sâu một hơi, nhảy vào trong hàn đàm. Đàm thủy băng lãnh thấu xương, phản phất vô số cây châm đang thắt lấy thân thể của hắn. Hắn cố nén rét lạnh, mở to mắt, tại đàm để lục lọi. Đột nhiên, tay của hắn chạm đến một cái vật cứng. Hắn dùng sức bắt lấy, nổi lên mặt nước. Lâm Vũ đội vàng đưa tay đem hắn kéo lên bờ. Lý Hiểu Minh trong tay nắm thật chặt một kiện tản ra lam quang thần khí, tương tự một thanh cổ lão truy thủ, trên lưới đao khắc lấy một chút phù văn thần bí. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, Hiểu Minh, ngươi tìm được. Lý Hiểu Minh nhẹ gật đầu, môi của hắn đã cong đến phát tím, chúng ta tranh thủ thời gian tìm cái tiếp theo thần khí. Căn cứ cổ tịch miêu tả, cái tiếp theo thần khí có thể cùng lửa có quan hệ, mà lại nâng lên một cái phần lô. Bọn hắn rời đi hàn đàm, trở lại học viện. Tại học viện cũ phòng nổi hơi bên trong, bọn hắn tìm được một cái cự đại phần lô. Phần lô bên trong còn lưu lại một chút chưa đốt sạch than đá, tản ra mùi gây mũi. Lý Hiểu Minh tại phần lô chung quanh cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại vách lò một cái trong hốc tối phát hiện một cái chiếc hộp màu đỏ. Hắn mở hộp ra, bên trong là một viên tản ra nóng bỏng quang mang hạt châu, phản phất tận chứa vô tận hỏa diễm lực lượng. Đây chính là bọn hắn muốn tìm kiện thứ hai thần khí. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi phòng nổi hơi lúc, đột nhiên nghe được một trận tiếng cười âm trầm. Lâm Vũ hoảng sợ ngắm nhìn một phía, ai? Là ai ở nơi đó? Chỉ gặp trong hắc ám chậm rãi đi ra một thân ảnh, toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ như máu, tản ra quỷ dị quang mang. Thân ảnh kia phát ra thanh âm trầm thấp, các ngươi coi là có thể tùy tiện ngăn cản tiên đoán sao? Quá ngây thơ rồi. Lý Hiểu Minh đem Lâm Vũ hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn xem cái này thân ảnh thần bí, ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Thân ảnh thần bí cười lạnh một tiếng, ta là Hắc Ám sứ giả, tiên đoán này là sự an bài của vận mệnh, các ngươi không cách nào cải biến. Nói, hắn duỗi ra hai tay, một cỗ xương mù màu đen hướng phía Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ đánh tới. Lý Hiểu Minh vội vàng lôi kéo Lâm Vũ né tránh, sau đó lấy ra vừa mới tìm tới hai kiện thần khí. Thần khí cảm nhận được lực lượng Hắc Ám uy hiếp, phát ra quang mang mấy liệt, tạm thời chặn lại khói đen công kích. Lý Hiểu Minh thừa cơ lôi kéo Lâm Vũ chạy ra phòng nổi hơi, chúng ta không thể cùng hắn dây dưa, tìm được trước cuối cùng một kiện thần khí lại nói. Bọn hắn đi tới học viện giáo đường. Trong giáo đường tràn ngập một cỗ khí tức thần thánh, nhưng cũng lộ ra một tia quỷ dị. Căn cứ cổ tịch manh mối, cuối cùng một kiện thần khí có thể cùng quang minh có quan hệ, mà lại nâng lên một cái thánh bàn thờ. Bọn hắn tại giáo đường trong góc tìm được một cái cổ lao thánh bàn thờ, thánh trên bàn thờ khắc lấy tinh mỹ thiên sứ đồ án. Lý Hiểu Minh tại thánh bàn thờ dưới đáy phát hiện một cái hốc tối, hắn mở ra hốc tối, bên trong là một cái màu vàng thập tự giá, tản ra ánh sáng lưu hòa. Liên tại bọn hắn cầm lấy thập tự giá trong nháy mắt, trong giáo đường đột nhiên vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng chuông. Tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ học viện, phảng phất là tại tuyên cáo cái gì. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào, bọn hắn biết là thời điểm đi để đặt thần khí, ngăn cản tiên đoán. Bọn hắn dựa theo trong cổ tịch chỉ thị, đi tới học viện ba cái đặc biệt vị trí. Tại để đặt kiện thứ nhất thần khí địa phương, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cỗ chất lỏng màu đen tuôn ra, ý đồ ngăn cản bọn hắn. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ phối hợp lẫn nhau, lợi dụng thần khí lực lượng, xua tán đi chất lỏng màu đen, thành công đem kiện thứ nhất thần khí để đặt tốt. Khi để đặt kiện thứ hai thần khí lúc, bầu trời đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tương đạo thiểm điện hướng phía bọn hắn bổ tới, Lý Hiểu Minh cầm thật chặt thần khí, dùng thân thể bảo vệ Lâm Vũ, khó khăn đem thần khí để đặt tại chỉ định vị trí. Cuối cùng, bọn hắn đi tới để đặt kiện thứ ba thần khí địa phương. Nơi này xuất hiện một đám như ưu linh thân ảnh, dương nhanh múa vút hướng phía bọn hắn đánh tới. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ hào bất lưu bước, bọn hắn đem tất cả dũng khí cùng lực lượng đều tập trung ở trong tay thần khí bên trên, cùng những ưu linh này triển khai quyết tử đấu tranh. Rốt cục, bọn hắn thành công đem ba kiện thần khí để đặt tốt. Trong nháy mắt, chói mắt quang mang từ học viện ba cái vị trí dâng lên, tạo thành một cái cự đại thủ hộ kết giới, đem toàn bộ học viện bao phủ trong đó. Thân ảnh thần bí kia nhìn thấy kết giới hình thành, phát ra tức giận gào thét, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản tiên đoán sao? Đây chỉ là tạm thời. Nói xong, hắn liền biến mất ở trong hắc ám. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể của bọn hắn đã cực độ mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hy vọng. Bọn hắn biết, bọn hắn tạm thời ngăn trở tiên đoán thực hiện, nhưng con đường tương lai còn rất dài, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bảo vệ cẩn thận nửa đêm học viên cùng nơi này mỗi người. Theo quang mang dần dần tiêu tán, học viện bên trong không khí quỷ quái cũng dần dần nhạt đi. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào mảnh này trải qua đầy đủ gặp chắc trở trên thổ địa, phảng phất tại biểu thị khởi đầu mới. Nhưng Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ minh bạch, trận này cùng hắc ám đọ sức, còn xa xa không có kết thúc. Chương 313, nửa đêm học viên, nhiều lên mất tích mắt xích. Chương 313, nửa đêm học viên, nhiều lên mất tích mắt xích. Thần hy ánh sáng nhạt khó khăn xuyên thấu học viện trên không nặng nề khói mù. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ từ ngắn ngủi nghỉ ngơi bên trong thức tỉnh, thể xác tinh thần vẫn như cũ bị mỏi mệt quấn quanh, nhưng trong ánh mắt lóe ra không bị ma diệt kiên nghị. Thủ hộ kết giới mặc dù đã dựng thẳng lên, có thể cái kia cổ lão tiên đoàn bóng ma vẫn như giỏi trong xương, vung đi không được, mà trong sân trường mới xuất hiện thứ 43 lên mất tích sự kiện, càng làm cho vốn là khẩn trương thế cục đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lâm Vũ, lại có đồng học mất tích, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Cái này mất tích sự kiện phía sau định cùng cái kia chưa tiêu tán lực lượng hắc ám có quan hệ. Lý Hiểu Minh nắm chặt nắm đấm, trong thanh âm mang theo một chút tức giận cùng lo lắng. Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu, nhưng chúng ta ngay cả cái này mất tích quy luật cũng còn không có thăm dò, từ đâu tra được đâu. Bọn hắn quyết định trước từ mất tích hiện trường tìm kiếm manh mối, thế là đi tới tối hôm qua một lần cuối cùng có người nhìn thấy mất tích học sinh lầu dạy học hành lang. Trong hành lang tràn ngập một cỗ mùi hôi cùng cổ xưa hỗn hợp khí tức, trên vách tường ánh đèn lúc sáng lúc tối, lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trên mặt đất lưu lại một chút xốc xếp dấu chân, tựa hồ đang nói tối hôm qua trận kia kinh tâm động phách dãy rủa. Lý Hiểu Minh ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến những dấu chân kia, cau mày, những dấu chân này nhìn rất kỳ quái, không giống như là bình thường hành tẩu lưu lại, giống như là bị thứ gì kéo lấy. Lâm Vũ cầm đèn tin, bốn chỗ chiếu sáng, đột nhiên phát hiện trên vách tường có một đạo như ẩn như hiện màu đỏ sẫm vết tích. Hiểu Minh, ngươi nhìn nơi này, này sẽ không phải là vết máu. Lý Hiểu Minh xích lại gần xem xét, trong lòng cảm giác nặng nề, rất có thể. Xem ra cái này mất tích sự kiện so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bọn hắn vẫn vết tích một đường truy tung, đi tới một gian vứt bỏ phòng học. Trong phòng học cái bàn ngổn ngang lộn xộn trưng bày, trên bảng đen dùng chất lỏng màu đỏ sẫm vẽ lấy một chút kỳ quái ký hiệu, giống như là một loại nào đó tà ác nguyền rủa. Lâm Vũ hoảng sợ che miệng, nơi này thật là đáng sợ, chúng ta phải cẩn thận. Lý Hiểu Minh cẩn thận từng ly từng tí trong phòng học tìm kiếm, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tí tách âm thanh. Hắn thuận phương hướng của thanh âm đi đến, phát hiện dưới bục giảng mặt có một cái hốc tối, trong hốc tối để đó một bản cũ nát nhật ký. Nhật ký trang giấy đã ố vàng, tản ra một cỗ mùi nấm mốc, chữ ở phía trên dấu vết mơ hồ không rõ, nhưng Lý Hiểu Minh hay là miễn cưỡng nhận ra một chút nội dung. Quyển nhật ký này là một vị đã từng ý đồ điều tra học viện sự kiện quỷ dị lao sư lưu lại, bên trong nâng lên một cái liên quan tới vết nứt thời không truyền thuyết. Nghe nói, tại học viện một góc nào đó, tồn tại một đạo kết nối với thế giới hắc ám vết nứt thời không, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có lực lượng tà ác từ trong cái khe rũa ra xúc tu, bắt đi vô tội sinh mệnh, mà cái này có lẽ chính là mất tích sự kiện chân tướng. Lý Hiểu Minh khép lại nhật ký, đối với Lâm Vũ nói, chúng ta đến tìm tới thời không này vết nứt, đóng lại nó, mới có thể ngăn cản mất tích sự kiện tiếp tục phát sinh. Bọn hắn căn cứ trong nhật ký một chút mơ hồ manh mối, đi tới học viện tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm tràn ngập một cỗ gây mùi hóa học dược phẩm bị, bốn phía trưng bày một chút cũ nát dụng cụ thí nghiệm, phía trên hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện. Lâm Vũ theo thật sát Lý Hiểu Minh sau lưng, trong tay đèn tin theo nàng run rẩy mà lắc lư, nơi này tốt âm trầm, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Lý Hiểu Minh cảnh giác nhìn xem bốn phía, cẩn thận một chút, chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm từ dưới đất thất chỗ sâu truyền đến. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ liếc nhau, chậm rãi hướng phía thanh âm nơi phát ra đi đến. Ở tầng hầm cuối cùng, bọn hắn thấy được một cái cự đại cửa hang hình tròn, cửa hang chung quanh lóe ra quỷ dị quang mang, một cỗ cường đại hấp lực từ nàng trong động khẩu truyền ra. Lâm Vũ hoảng sợ nói, cái này chẳng lẽ chính là vết nứt thời không? Lý Hiểu Minh nhẹ gật đầu, hẳn là. Nhưng chúng ta muốn làm sao đóng lại nó đâu? Liên tại bọn hắn suy nghĩ thời khắc, từ trong cái khe đột nhiên rũa ra mấy cái xúc tu màu đen, hướng phía bọn hắn đánh tới. Lý Hiểu Minh vội vàng lôi kéo Lâm Vũ né tránh, xúc tu quất vào trên mặt đất, phát ra đùng một tiếng vang thật lớn, giơ lên một mảnh bụi đất. Lý Hiểu Minh xuất ra trước đó tìm tới thần khí, ý đồ dùng thần khí lực lượng đến đối kháng xúc tu. Thần khí phát ra hào quang nhỏ yếu, tạm thời chặn lại xúc tu công kích. Lâm Vũ, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới đóng lại vết nứt phương pháp. Ngươi ở chỗ này hấp dẫn nó lực chú ý, ta đi chung quanh nhìn xem có cái gì manh mối. Lý Hiểu Minh nói xong, liền hướng phía cửa động một bên chạy tới. Lâm Vũ cường chịu đựng sợ hãi, cầm đèn tin đối với xúc tu loạn lay động, ý đồ phân tán lực chú ý của nó. Xúc tu tựa hồ bị chọc giận, càng thêm điên cuồng hướng lấy Lâm Vũ phát đến. Lý Hiểu Minh tại cửa hang chung quanh tìm tòi tỉ mỉ lấy, rốt cục tại trong một cái góc phát hiện một khối khắc đầy ký hiệu phiến đá. Trên phiến đá ký hiệu cùng bọn hắn trước đó tại trên bảng đen nhìn thấy có chút tương tự, hắn suy đoán đây khả năng chính là đóng lại vết nứt mấu chốt. Hắn phí sức đem phiến đá đem đến trước động cầu, dựa theo chính mình lý giải, bắt đầu chuyển động trên phiến đá ký hiệu. Theo hắn thao tác, cửa động quang mang dần dần yếu bớt, hấp lực cũng thay đổi nhỏ. Lâm Vũ thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, "Hiểu Minh, ngươi thành công." Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là nguy cơ giải trừ lúc, từ trong cái khe đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng hắc ám, đem Lý Hiểu Minh đánh bay ra ngoài. Lâm Vũ đội vàng chạy tới đỡ dậy Lý Hiểu Minh, "Hiểu Minh, ngươi không sao chứ?" Lý Hiểu Minh lau đi khóe miệng vết máu, "Ta không sao. Xem ra vết nứt này không dễ dàng như vậy đóng lại, chúng ta còn phải tìm tới phương pháp khác." Bọn hắn quyết định trở lại thư viện, tìm kiếm càng nhiều liên quan tới vết nứt thời không tư liệu. Tại trong tiệm sách, bọn hắn lật khắp tất cả cùng thần bí học, hiện tượng siêu tự nhiên tương quan thư tịch, rốt cuộc tìm được một bản ghi lại cùng loại sự kiện cổ tịch. Trong cổ tịch nâng lên, phải đóng lại vết nứt thời không, cần tìm tới 5 viên đặc thù bảo thạch, cũng đưa chúng nó khảm nạm tại vết nứt chúng quanh 5 cái trong lỗ khảm, đồng thời niệm động một đoạn cổ lao chú ngữ. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ căn cứ trong cổ tịch miêu tả, bắt đầu ở học viện bên trong tìm kiếm bảo thạch. Bọn hắn đi tới học viện vườn hoa, nơi này hoa cỏ sớm đã khô héo, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Tại vườn hoa trung tâm, có một tòa khô cạn suối phun dưới đáy có lóe lên một cái lấy lam quang đồ vật. Lý Hiểu Minh đi qua, phát hiện là một viên đá quý màu xanh lam, đây chính là chúng ta muốn tìm trong đó một viên bảo thạch. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, tại học viện gác chung trên đỉnh tìm được một viên đá quý màu vàng, tại lễ đường dưới võ đài tìm được một viên đá quý màu xanh lục, tại sân vận động trong góc tìm được một viên đá quý màu đỏ, tại túc xá lầu dưới trong buồn hoa tìm được một viên đá quý màu trắng. Khi bọn hắn tập hợp đủ 5 viên bảo thạch sau, lần nữa trở lại tầng hầm vết nứt thời không chỗ. Lý Hiểu Minh cẩn thận từng ly từng tí đem bảo thạch khảm nạm tại vết nứt chúng quanh trong lỗ khảm, sau đó cùng Lâm Vũ cùng một chỗ niệm động đoạn kia cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, bảo thạch phát ra hào quang chói sáng, vết nứt thời không bắt đầu chậm rãi đóng lại. Nguồn hấp lực cường đại kia cùng lực lượng hắc ám cũng dần dần biến mất, trong tầng hầm ngầm khôi phục bình tĩnh. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể của bọn hắn đã cực độ mỏi mệt, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Bọn hắn thành công đóng lại vết nứt thời không, ngăn trở mất tích sự kiện tiếp tục phát sinh. Nhưng mà, bọn hắn biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Học viện bên trong sự kiện quỷ dị còn xa chưa kết thúc, bọn hắn nhất định phải tiếp tục tìm kiếm manh mối, giải khai phía sau bí ẩn, mới có thể triệt để thoát khỏi cái này vô tận sợ hãi cùng nguy hiểm. Ở trong hắc ám, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ lấy, từng bước đi ra tầng hầm, nên đón không biết khiêu chiến cùng tương lai hy vọng. Chương 314, nửa đêm học viên, gia cố phong ấn cuối cùng bí mật. Chương 314, nửa đêm học viên, gia cố phong ấn cuối cùng bí mật. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ kéo lấy như rót chỉ giống như nặng nghề hai chân, từ dưới đất thất cái kia làm cho người hít thở không thông trong hắc ám đi ra, mỗi một bước đều rất giống đã dùng hết khí lực toàn thân. Trong sân trường bị một tầng tĩnh mịch không khí bao phủ, ánh sáng yếu ớt khó khăn xuyên tấu đồng mù, lại không cách nào xua tan cái kia tràn ngập ở trong không khí khói mù cùng sợ hãi. Lâm Vũ, mặc dù tạm thời đóng lại vết nứt thời không, nhưng chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Cái kia cổ lão phong ấn bí mật có lẽ là chúng ta giải quyết triệt để mấu chốt của vấn đề, chúng ta đến mau chóng tìm tới manh mối. Lý Hiểu Minh thanh âm khàn khàn lại kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt. Lâm Vũ trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy mỏi mệt, nàng khẽ gật đầu, có thể phong ấn này bí mật muốn từ chỗ nào tìm kiếm đâu? Trước đó chúng ta biết cũng chỉ là một góc của băng sơn. Bọn hắn miễn cưỡng lên tinh thần, hướng phía học viện bên trong tòa kia cổ lão mà âm trầm thư viện đi đến. Thư viện đại môn đóng chặt lấy, xung quanh tràn ngập một cỗ cổ xưa trang giấy cùng mục nát vật liệu gỗ hôn hầm mùi. Lý Hiểu Minh đưa tay đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa lớn, nương theo lấy két một tiếng tiếng vang chói tai, cửa từ từ mở ra, một cỗ cho bụi đập vào mặt, sắp đến bọn hắn ho khan không chỉ. Trong quán kia sáng lờ mờ, trên giá sách thư tịch bày ra đến lộn xộn, phản phất bị một bàn tay vô hình tùy ý lật qua lật lại qua. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tại giá sách ở giữa xuyên thẳng qua, cẩn thận tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể cùng phong ấn bí mật tương quan manh mối. Đột nhiên, Lâm Vũ tại trong một cái góc phát hiện một bản bị màu đen da thuộc bao quanh cổ tịch trên trang bìa không có bất kỳ văn tự gì, chỉ có một cái thần bí ký hiệu, phù hiệu kia hình dạng cùng bọn hắn trước đó tại phong ấn chúng quanh nhìn thấy một chút đồ án ẩn ẩn có chỗ tương tự. "Hiểu Minh, ngươi nhìn quyển cổ tịch này, sẽ có hay không có chúng ta tin tức cần?" Lâm Vũ trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi cùng thần trương. Lý Hiểu Minh tiếp nhận cổ tịch, nhẹ nhàng lật ra cái kia ố vàng lại yếu ớt trang sách. Trong sách cổ văn tự là một loại cổ lão kiểu chữ, tối nghĩa khó hiểu, nhưng Lý Hiểu Minh nương tựa theo trước đó nghiên cứu thần bí học cơ sở, hay là miễn cưỡng nhận ra một chút mấu chốt nội dung. Quyển cổ tịch này ghi chép liên quan tới học viện phong ấn khởi nguyên truyền thuyết, nguyên lai, tại cực kỳ lâu trước kia, nửa đêm học viên chỗ mảnh đất này từng là một cái cổ lão bộ lạc tế tự chi địa, bộ lạc đám người vì trấn áp dưới mặt đất lực lượng tà ác, cử hành một trận trọng thể mà thần bí phong ấn nghi thức, mà phong ấn này hạch tâm chính là năm kiện có được lực lượng thần bí đồ vật, phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành nguyên tố, chỉ có tập hợp đủ cái này năm kiện đồ vật, cũng dựa theo đặc biệt trình tự cùng phương vị để đặt, mới có thể hoàn toàn kích hoạt phong ấn lực lượng, triệt để giam cầm lực lượng tà ác. Lâm Vũ, xem ra chúng ta muốn tìm tới cái này năm kiện đồ vật, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng chúng ta nhất định phải thử một chút. Lý Hiểu Minh trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang, cứ việc nội tâm tràn đầy đối với vị trí sợ hãi, nhưng hắn biết, vì học viện cùng các bạn học, bọn hắn không có khả năng lùi bước. Bọn hắn căn cứ trong cổ tịch mơ hồ manh mối, đầu tiên đi tới học viện bên hồ. Nước hồ tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lộ ra đặc biệt sâu thẳm, mặt hồ bình tĩnh như gương, không có một tia gợn sóng, nhưng lại tản ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Lý Hiểu Minh dọc theo bên hồ cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện đáy hồ có lóe lên một cái lấy kim quang vật thể. Lâm Vũ, ta đi xuống xem một chút, có lẽ đó chính là chúng ta muốn tìm kim chi đồ vật. Lý Hiểu Minh nói, liền cởi áo khoác, chuẩn bị xuống nước. Lâm Vũ lo âu giữ chặt hắn, Hiểu Minh, cẩn thận một chút, hồ nước này nhìn rất nguy hiểm. Lý Hiểu Minh hít sâu một hơi, nhảy vào trong hồ. Nước hồ băng lãnh thấu xương, hắn cố nén rét lạnh, hướng phía đáy hồ kim quang bơi đi. Khi hắn tiếp cận, phát hiện đó là một cái đỉnh nhỏ màu vàng nõn, trên thân đỉnh khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, tản ra một cỗ lực lượng thần bí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kim đỉnh, bơi về bên bờ. Lâm Vũ đội vàng dùng một kiện áo khoác bao lấy Lý Hiểu Minh, giúp hắn sửa ấm, đã tìm được chưa? Lý Hiểu Minh giơ lên trong tay kim đỉnh, nhẹ gật đầu, đây chính là kiện thứ nhất đồ vật, nhưng con đường sau đó còn rất dài. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, đi tới học viện một mảnh cổ lao rừng cây. Trong rừng cây cây cối cao lớn mà rậm rạp, cành lá lẫn nhau giao thoa, cơ hồ che cản tất cả con tuyến, khiến cho trong rừng cây lộ ra cách ngoại âm sâm. Lâm Vũ theo thật sát Lý Hiểu Minh sau lưng, trong tay đèn tin là trong mảnh hắc ám này duy nhất nguồn sáng. Căn cứ cổ tịch ghi chép, mục chi đồ vật hẳn là ngay tại trong cánh rừng cây này, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ ràng. Lý Hiểu Minh thấp giọng nói ra, đồng thời cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, trong rừng cây truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, giống như là có người đang thấp giọng thúc thiết, lại như là cây cối tại rên rỉ thống khổ. Lâm Vũ hoảng sợ bắt lấy Lý Hiểu Minh cánh tay, "Hiểu Minh, rừng cây này bên trong là không phải có đồ vật gì?" Lý Hiểu Minh an ủi nàng, "Đừng sợ, chúng ta cẩn thận một chút." Bọn hắn tại trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, rốt cục tại một gốc đại thụ cổ lao phát xuống hiện một cái chất gỗ hộp. Trên cái hộp điêu khắc tinh mỹ vân gô đồ án, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi hương. Lý Hiểu Minh mở hộp ra, bên trong là một cây tản ra hào quang màu xanh biếc nhánh cây, trên nhánh cây là cây sinh động như thật, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ. Đây chính là một chi đồ vật. Lý Hiểu Minh nói ra, đem nhánh cây coi chừng tất kỹ. Rời đi rừng cây sau, bọn hắn đi tới học viện một chỗ vứt bỏ bên giếng nước. Miệng giếng tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, ẩn ẩn truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Lý Hiểu Minh nằm ngoài miệng giếng, lấy tay đèn tin hướng phía dưới chiếu xạ, chỉ gặp trên vách giếng có một cái huyệt động, trong huyệt động lóe ra hào quang màu xanh lam. Thủy chi đồ vật khả năng ngay tại phía dưới, ta đi xuống xem một chút. Lý Hiểu Minh nói, liền thuận trên vách giếng dây thừng từ từ xuống đến hang động chỗ. Trong huyệt động chật hẹp mà ướt, trên vách tường bò đầy rêu xanh cùng không biết tên côn trùng. Lý Hiểu Minh cẩn thận từng ly từng tí trong huyệt động lục lọi, rốt cuộc tìm được một cái màu lam thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu tựa hồ có dòng nước đang cuộn trào, tản ra một cỗ thanh lương khí tức. Hắn cầm thủy tinh cầu, leo ra ngoài giếng nước, tìm được, đây là thủy chi đồ vật. Sau đó, bọn hắn đi tới học viện phòng nồi hơi. Phòng nồi hơi bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi khói ám vị cùng nhiệt khí, để cho người ta cảm thấy hô hấp không khoái. Lý Hiểu Minh tại phòng nồi hơi trong góc phát hiện một cái bị ngọn lửa vờn quanh màu đỏ cái dương, trên cái dương khắc lấy một chút cùng hỏa diễm tương quan đồ án. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hỏa diễm, mở ra cái dương, bên trong là một khối màu đỏ ngọc bội, trên ngọc bội nhiệt độ cực cao, phản phất tận chứa hừng hực liệt hỏa lực lượng. Đây chính là hỏa chi đồ vật. Lý Hiểu Minh nói, đem ngọc bội để vào một cái đặc chế trong túi, để tránh bị phỏng. Cuối cùng, bọn hắn đi tới học viện vườn hoa. Trong hoa viên thổ nhưỡng bày biện ra một loại kỳ dị màu vàng đất, tản ra một cỗ nhàn nhạt đất mùi tanh. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tại trong hoa viên cẩn thận đào móc, rốt cục dưới đất chỗ sâu tìm được một cái màu vàng đất thó nhân ngẫu biểu lộ sinh động như thật, tản ra một cỗ nặng nghề khí tức. Đây chính là thổ chi đồ vật, chúng ta rốt cục tập hợp đủ 5 kiện đồ vật. Lý Hiểu Minh hưng phấn mà nói ra, nhưng hắn trên khuôn mặt cũng mang theo một tia mỏi mệt. Bọn hắn mang theo 5 kiện đồ vật đi tới phong ấn chỗ ở, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, đem 5 kiện đồ vật phân biệt để đặt tại đối ứng phương vị. Đến lúc cuối cùng một kiện đồ vật để đặt tốt trong nháy mắt, toàn bộ phong ấn phát ra quang mang mãnh liệt, quang mang xông thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ học viện. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là hết thảy sắp lúc kết thúc, đột nhiên từ dưới đất tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng hắc ám, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Trong hắc ám, truyền đến một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười, các ngươi coi là dễ dàng như vậy liền có thể mở ra phong ấn bí mật sao? Quá ngây thơ rồi. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ cầm thật chặt tay của nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng bọn hắn ánh mắt lại như cũ kiên định. Bọn hắn biết, trận này cùng lực lượng hắc ám đỏ sức còn xa xa không có kết thúc, bọn hắn nhất định phải lấy dũng khí, tiếp tục chiến đấu, mới có thể chân chính bảo vệ nửa đêm học viên cùng nơi này hết thảy. Tại lực lượng hắc ám trùng kích vào, bọn hắn cố gắng đứng vững gót chân, ý đồ tìm kiếm cách đối phó. Lý Hiểu Minh đột nhiên nhớ tới trong cổ tịch nâng lên một đoạn văn tự, có lẽ đó chính là phá giải nguy cơ trước mắt mấu chốt. Chương 315, phong ấn giải phóng chương 315, phong ấn giải phóng màn đêm bao phủ chỗ này đã sớm bị sợ hai ăn mòn sân trường, ánh trăng khó khăn xuyên thấu từng lớp sương mù, hạ xuống hoàn toàn trắng bệnh ánh sáng. Tương tá trong vườn pha tạp kiến trúc phát họa ra âm trầm hình dáng. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ thân ảnh tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt nhỏ bé, bọn hắn mới vừa từ tòa kia vứt bỏ thư viện tầng hầm đi ra, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng ngưng trọng, mà bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giải trừ cổ lão phong ấn, đây có lẽ là kết thúc trong sân trường một loạt này khủng bố sự kiện mấu chốt. Cước bộ của bọn hắn gấp rút mà nặng nề, hướng về sân trường chỗ sâu đi đến, nơi đó ẩn giấu đi cổ lão phong ấn vị trí, hữu thể dục quán. Chuyên môn nói, cái này sân vận động xây dựng ở một mảnh đã từng bãi tha ma phía trên, vì trấn áp dưới mặt đất bất an đoán linh, mới thiết hạ đạo này thần bí phong ấn. Nhưng những ngày gần đây, theo mất tích sự kiện cùng linh dị công kích tập ngập phát sinh, phong ấn tựa hồ cũng bắt đầu bung lỏng, ẩn ẩn có lực lượng hắc ám sắp phá phong mà ra dấu hiệu. Khi bọn hắn tới gần sân vận động lúc, một trận âm phong thổi qua, mang theo giá rét thấu xương cùng khí tức mục nát. Sân vận động đại môn đóng chặt lấy, phía trên quấn quanh lấy từng đạo dị sét xích sắt, phản phất tại thủ vững lấy phòng tuyến cuối cùng. Lý Hiểu Minh đi ra phía trước, đưa tay chạm đến xích sắt kia, nhưng trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, thuận đầu ngón tay thẳng gọt đáy lòng, hắn không khỏi dùng mình một cái. Lâm Vũ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vào. Lý Hiểu Minh thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lâm Vũ ngắm nhìn một phía, phát hiện bên cạnh có một cánh cửa sổ, pha lê sớm đã phá toái, chỉ còn lại có bén nhọn khung cửa sổ dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Nàng chỉ cửa sổ, hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Lý Hiểu Minh trước bò lên, thân thủ nhanh nhẹn xuyên qua cửa sổ, tiến nhập bên trong thể dục quán. Lâm Vũ sau đó đuổi theo, khi tiến vào trong nháy mắt, nàng cảm giác phảng phất có vô số ánh mắt ở trong hắc ám nhìn chăm chú lên bọn hắn, để cho người ta dùng mình. Bên trong thể dục quán tràn ngập một cỗ nồng đậm bụi đất vị cùng mùi hôi thối, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ rất nhỏ tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Mưa từ cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt tia sáng, bọn hắn nhìn thấy sân vận động chính giữa có một cái cự đại bệ đá hình tròn, trên bệ đá khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, đó phải là phong ấn vị trí. Bọn hắn chậm rãi đi hướng thạch đài, đột nhiên, một trận tiếng cười âm trầm tại bên trong thể dục quán quanh quẩn đứng lên, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà tràn ngập ác ý, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ cảnh giác lưng tựa lưng, ánh mắt khẩn trương ở trong hắc ám tìm kiếm lấy. Ai? Đi ra. Lý Hiểu Minh la lớn, nhưng đáp lại hắn chỉ có cái kia không ngừng quanh quẩn tiếng cười càng lúc càng lớn, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Đúng lúc này, từng đạo bóng đen từ sân vận động trong góc tuôn ra, hướng về bọn hắn di chuyển nhanh chóng tới. Những bóng đen này thân hình mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức tà ác đập vào mặt. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ trong lòng giật mình, bọn hắn cấp tốc từ trong ba lô xuất ra trước đó chuẩn bị xong hộ thân phù cùng kiếm gỗ đạo, đây là bọn hắn từ trường học phụ cận một vị lão nhân thần bí nơi đó có được, nghe nói đối với linh dị đồ vật có nhất định tác dụng khắc chế. Các bóng đen trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh, dương nhanh múa đuốt nào tới. Lý Hiểu Minh cơ kiếm gỗ đạo, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo hào quang nhỏ yếu, tạm thời bức lui một chút bóng đen. Lâm Vũ thì đem hộ thân phù nắm thật chặt ở trong tay, niệm lên lão nhân dạy cho nàng chú ngữ, một cỗ ấm áp lực lượng từ trong hộ thân phù phát ra, tại chung quanh bọn họ tạo thành một cái nho nhỏ vòng bảo hộ. Nhưng mà, các bóng đen cũng không có như vậy bỏ qua, bọn chúng không ngừng mà đánh thẳng vào vòng bảo hộ, lực lượng càng lúc càng lớn. Lý Hiểu Minh cảm giác trong tay kiếm gỗ đào càng ngày càng nặng, mồ hôi càng không ngừng từ cái trán chảy xuống, cánh tay của hắn bắt đầu đau nhức, nhưng hắn biết, một khi buông lỏng, bọn hắn liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Vũ, chúng ta được nhanh điểm tìm tới giải trừ phong ấn phương pháp. Lý Hiểu Minh hô. Lâm Vũ cường chịu đựng sợ hãi trong lòng, cẩn thận quan sát đến trên bệ đá ký hiệu. Nàng phát hiện những ký hiệu này tựa hồ có một loại nào đó quy luật, có ký hiệu tại có chút phát sáng, có thì ảm đạm vô quang. Nàng đột nhiên nhớ tới tại thư viện tầng hầm tìm tới trên một bản cổ tịch đề cập tới tương tự ký hiệu, tựa hồ cùng ngũ hành bát quái có quan hệ. Hiểu Minh, ta giống như tìm tới đầu mối. Lâm Vũ hưng phấn mà nói ra. Nàng dựa theo trên cổ tịch ghi chép, bắt đầu ở trên bệ đá di động những cái kia phát sáng ký hiệu, ý đồ đưa chúng nó dựa theo đặc biệt chỉnh tự sắp xếp. Theo nàng thao tác, trên bệ đá quang mang càng ngày càng sáng, các bóng đen tựa hồ cũng nhận một loại nào đó kiềm chế, công kích tần suất dần dần giảm xuống. Nhưng ngay lúc Lâm Vũ sắp hoàn thành ký hiệu sắp xếp thời điểm, một cái to lớn hắc thủ từ dưới đất phá đất mà lên, hướng về nàng bổ tới. Hắc thủ này chừng hai người cao bao nhiêu, to bằng ngón tay trắng như thân cây, phía trên còn chảy xuống màu đen chất nhầy, tản ra làm cho người buồn nôn mùi. Lý Hiểu Minh thấy thế, lập tức tiến lên, dùng kiếm gỗ đào hung hăng đâm về hắc thủ. Kiếm gỗ đào đâm vào hắc thủ trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắc thủ bỗng nhiên hất lên, đem Lý Hiểu Minh quăng bay ra đi, nặng nề mà đâm vào sân vận động trên vách tường. Hiểu Minh, Lâm Vũ hoảng sợ nói. Lý Hiểu Minh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lau đi khóe miệng vết máu, lần nữa phóng tới hắc thủ. Hắn biết, bọn hắn đã không có đường lui, nhất định phải tại lực lượng hắc ám này hoàn toàn bộc phát trước đó giải trừ phong ấn. Lâm Vũ thâm hít một hơi, tập trung tinh lực tiếp tục sắp xếp ký hiệu. Tại thời khắc mấu chốt, nàng rốt cục hoàn thành cái cuối cùng ký hiệu di động. Trên bệ đá lập tức bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, xông thẳng lên trời, đem toàn bộ sân vận động chiếu lên giống như ban ngày. Những hắc ảnh kia tại quang mang chiếu rọi xuống phát ra trận trận tiêu thảm, dần dần tiêu tán. Hắc thủ giống như hổ nhận lấy tổn thương cực lớn, nó liều mạng giãy giụa lấy, muốn lui về dưới mặt đất, nhưng lại bị quang mang gắt gao ngăn chặn. Theo quang mang lấp lóe, trên bệ đá xuất hiện một cái lỗ khảm, bên trong có một bản phong cách cổ xưa thư tịch. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí cầm sách lên, lật ra tờ thứ nhất, trên đó viết: "Phong ấn đã giải, hòa phúc tương ý đi, duy thực tỉnh chính nghĩa người, nhưng phải an bình." Lý Hiểu Minh đi đến Lâm Vũ bên người, nhìn xem quyển sách kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn mặc dù giải trừ phong ấn, nhưng sau đó chờ đợi bọn hắn lại sẽ là gì chứ? Trong sân trường khủng bố sự kiện thật sẽ như vậy kết thúc sao? Hai người mang theo thư tịch, chậm rãi đi ra sân vận động. Dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn hắn lộ ra càng thêm kiên định, cứ việc con đường phía trước vẫn như cũ tràn ngập không biết cùng sợ hãi, nhưng bọn hắn đã làm tốt tiếp tục đối mặt hết thảy chuẩn bị. Chương 316, Linh dị triều dâng chương 316, Linh dị triều dâng Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ Hoài cất quyển kia từ cựu thể dục quán phong ấn chỗ lấy được phong cách cổ xưa thư tịch, bước ra cửa quán trong nháy mắt, dùng cả mình đập vào mặt, phản phất trong hắc ám vô số ánh mắt chính nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Trong sân trường tràn ngập sương mù càng dày đặc, trong mông lung tựa hồ có các loại thân ảnh mơ hồ tại du đậu, nguyên bản quen thuộc sân trường giờ phút này tựa như ác tỷ địa ngục lối vào, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Lâm Vũ, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn nghiên cứu một chút quyển sách này, có lẽ nó có thể nói cho chúng ta biết làm sao giải quyết triệt để đây hết thảy. Lý Hiểu Minh nhẹ giọng nói, con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, hai người tăng tốc bước chân hướng phía lầu dạy học đi đến. Trên đường đi, tiếng gió ở bên tai gào thét, giống như quỷ khóc sói gào, mỗi một trận gió qua đều giống như có một đôi tay lạnh như băng tại lôi kéo góc áo của bọn hắn. Dưới chân đường lát đá cũng biến thành chất nước dị thường, phản phất bị máu tươi nhu dần, ẩn ẩn tản ra mùi huyết tinh. Khi bọn hắn tới gần lầu dạy học lúc, đột nhiên nghe được trong lâu truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm, thanh âm ở trên không đung đưa trong hành lang quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ liếc nhau, không chút do dự vọt vào lầu dạy học. Trong hành lang tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù màu xám, ánh đèn ở trong sương mù lấp loé không yên, như là quỷ hỏa bình thường. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thang lầu đi lên, mỗi đi một bước đều có thể nghe được chất gỗ thang lầu phát ra két âm thanh, phản phất là một loại nào đó không biết sinh vật nói nhỏ. Mới vừa đi tới lầu 2, đã nhìn thấy một cái cửa phòng học nửa đậy lấy, bên trong lộ ra một tia yếu ớt lang quang. Hai người chậm rãi tới gần, xuyên thấu qua khe cửa vào trong nhìn lại, chỉ giáo trong phòng cái bảng ngã trái ngã phải, trên bảng đen dùng máu tươi viết đầy kỳ quái ký hiệu cùng chữ viết, mà ở phòng học trường, có một người nữ sinh chính đưa lưng về phía bọn hắn, thân thể càng không ngừng run rẩy. "Đồng học, ngươi không sao chứ?" Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng cùng cảnh giác. Nữ sinh kia không có trả lời, chỉ là run rẩy càng thêm lợi hại. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ chậm rãi đẩy ra cửa phòng học, vừa mới bước vào, cửa phía sau phanh một tiếng đóng lại. Trong lòng hai người giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên cửa chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại huyết thủ ấn, chính chậm rãi nhỏ xuống dưới lấy máu tươi. "Chạy mau!" Lý Hiểu Minh hô to một tiếng, lôi kéo Lâm Vũ liền muốn trở về chạy. Nhưng lúc này, bọn hắn phát hiện cả giáo thất đã bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa, trên cửa sổ bò đầy dây leo màu đen, như là một tấm lưới nện khổng lồ, đem bọn hắn vây ở bên trong. Đúng lúc này, nữ sinh kia chậm rãi xoay người lại. Mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, trong mắt không có một tia sinh khí, miệng liệt đến bên hai, lộ ra một loạt bén nhọn răng nanh, trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười quái dị. "Các ngươi coi là có thể tùy tiện mở ra phong ấn sao?" Đây chỉ là mới bắt đầu, nữ sinh dùng một loại thanh âm trầm nói ra, sau đó liền hướng về bọn hắn đánh tới. Lý Hiểu Minh cấp tốc rút ra đao một kiếm, hướng phía nữ sinh đâm tới. Đao một kiếm vừa mới tiếp xúc đến nữ sinh, liền phát ra một trận tư tư tiếng vang, toát ra một cỗ khói xanh. Nữ sinh bị đâm trúng sau, hét thảm một tiếng, nhưng cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng công kích bọn hắn. Lâm Vũ thì lật ra quyển kia phong cách cổ xưa thư tịch, ý đồ trong sách tìm tới ứng đối phương pháp. Tay của nàng nhanh chóng lật qua lại trang sách, trên trán hiện đầy mồ hôi, tiếng tim đập tại cái này yên tĩnh trong phòng học đặc biệt vang dội. Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt dừng lại tại trên một trang giấy, phía trên vẽ lấy một cái kỳ quái bắt quái đồ án, bên cạnh còn có một số văn tự nói rõ. Nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo như sách viết chỉ thị, cấp tốc trên mặt đất dùng ngón tay vẽ ra cái kia bắt quái đồ án. Ngay tại bắt quái đồ án hoàn thành trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trong đồ án phát ra, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ bao phủ ở bên trong. Nữ sinh công kích bị kim quang ngăn cản ở ngoài, nàng phát ra tức giận tiếng giống, không ngừng mà đụng chạm lấy vòng bảo hộ, nhưng lại không cách nào đột phá. Thừa cơ hội này, Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nội dung trong sách. Bọn hắn phát hiện, nguyên lai bọn hắn giải trừ phong ấn chỉ là đạo thứ nhất phong tuyến, mà sân trường này phía dưới còn phong ấn càng cường đại hơn lực lượng tà ác, những lực lượng này được phóng thích sau khi ra ngoài, đã dẫn phát trận này linh dị triều dâng. Muốn triệt để lắng lại tràng tai nạn này, bọn hắn cần tìm tới trong sân trường 5 cái mấu chốt trận nhãn, cũng dựa theo đặc biệt trình tự phong ấn bọn chúng. "Xem ra chúng ta đường phải đi còn rất dài," Lý Hiểu Minh thở dài nói ra. "Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải thử một chút, không thể để cho sân trường này cứ như vậy bị hắc ám thôn phệ." Lâm Vũ kiên định nhìn xem Lý Hiểu Minh, trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên nghị lực lượng. Lúc này, vòng bảo hộ bên ngoài nữ sinh tựa hồ cũng đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nàng đình chỉ công kích, con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, miệng lẩm bẩm. Theo nàng chú ngữ âm thanh, phòng học vách tường bắt đầu chảy ra máu tươi, chậm rãi hướng vòng bảo hộ lan tràn tới. Không tốt, cái này máu có vấn đề. Lý Hiểu Minh hô. Bọn hắn phát hiện, những máu tươi kia một khi tiếp xúc đến kim quang, liền sẽ phát ra lốt bốt tiếng vang, kim quang cũng theo đó ảm đạm xuống. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ trong lòng căng thẳng, bọn hắn biết, nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp đột phá ra ngoài, bọn hắn sớm muộn sẽ bị cái này quỷ dị máu tươi bao phủ. Lâm Vũ đột nhiên linh cơ khẽ động, nàng nhớ tới trong sách đề cập tới, âm dương tương sinh tương khắc, có lẽ có thể lợi dụng điểm này đến đánh vỡ khốn cảnh. Nàng từ trong ba lô xuất ra một chiếc gương, đây là một chiếc gương đồng cổ lão, nghe nói có trừ tà tác dụng. Lâm Vũ đem gương đồng đối với trên vách tường máu tươi, trong miệng niệm lên một đoạn chú ngữ. Trong gương bắn ra một đạo bạch quang, chiếu vào máu tươi bên trên, máu tươi trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên, toát ra trận trận khói đen. Nữ sinh thấy thế, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, quay người muốn thoát đi. Lý Hiểu Minh thừa cơ dùng đào một kiếm đang bảo vệ khoác lên rạch ra một đường vết rách, hai người cấp tốc liền xông ra ngoài. Bọn hắn dọc theo hành lang tiếp tục chạy lên, trên đường đi không ngừng mà có các loại hiện tượng linh dị xuất hiện, có là đột nhiên từ trên trời trần nhà bên trên rủ xuống tóc dài, có là từ trong vách tường rỗi ra tái nhợt cánh tay, nhưng bọn hắn nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, lần lượt biến nguy thành an. Rốt cục, bọn hắn đi tới lầu dạy học tầng cao nhất. Đứng tại mái nhà, quan sát toàn bộ sân trường, chỉ gặp trong sân trường khắp nơi đều là ánh lửa cùng bóng đen, hỗn loạn tương bừng. Mà ở sân trường năm cái phương vị, phân biệt có năm đạo màu sắc khác nhau quang mang xông thẳng lên trời, đó phải là bọn hắn muốn tìm trận nhãn vị trí. Lâm Vũ, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái trận nhãn? Lý Hiểu Minh hỏi. Lâm Vũ mở sách, cẩn thận nghiên cứu một phen rồi nói ra, đi trước phía đông cái kia, nơi đó là một chi trận mắt, dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, theo thứ tự phong ấn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hai người hít sâu một hơi, đón cuồng phong, hướng về phía đông trận nhãn chạy tới. Thân ảnh của bọn hắn tại cái này kinh khủng trong sân trường lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng bọn hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn gánh vác cứu vớt sân trường trách nhiệm, dù là phía trước là vạn kiếp bất phục vực sâu, bọn hắn cũng nhất định phải dũng cảm tiến tới. Chương 317, cơ quan cuối cùng công dụng chương 317, cơ quan cuối cùng công dụng Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tại trong cuồng phong một đường phi nước đại, hướng phía sân trường phía đông chạy đi, nơi đó là một chi trận nhãn phương hướng, cũng là bọn hắn ngăn cản chảng thai nạn này bước đầu tiên. Trên đường đi, thần hồn nát thần tính, hai bên cây cối ở trong hắc ám dương nhanh múa bước, giống như là muốn đem bọn hắn thôn phệ. Trên đất trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang xào xạc, phản phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Khi bọn hắn tới gần phía đông khu vực lúc, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cỏ cây khí tức, làm cho người buồn nôn. Phía trước xuất hiện một tòa cổ lão đỉnh, đỉnh bao quanh lấy một vòng kỳ dị cây cối, những cây cối này trên cành cây khắc đầy đường vân thần bí, nhánh cây quấn quýt nhau, tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. Đây chính là một chi trận nhãn vị trí. Lâm Vũ thở hào hển nói ra, trên trán của nàng hiện đầy mồ hôi, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Lý Hiểu Minh nắm chặt trong tay kiếm gỗ đạo, cảnh giác quan sát đến bốn phía, chậm rãi tới gần đỉnh. Đột nhiên, dưới chân mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy, tốc tốc tốc từ trong bụi cỏ vươn từng đầu tráng kiện rễ cây, bọn chúng phá đất mà lên trong nháy mắt mang theo mảng lớn bùn đất, tựa như một đám bị tỉnh lại lòng đất của ma. Những rễ cây này trừng lớn bằng cánh tay người lớn, mặt ngoài hiện đầy liễu tiết cùng nô ra, giống như vặn mẹo mãng xà cơ bắp, tản ra mục nát mà khí tức nguy hiểm. Bọn chúng uốn lượn lấy, dãy rùa, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ của tới, chỗ đi qua, hoa cỏ bị trong nháy mắt nghiền nát, bùn đất bị lật quấy đến một mảnh hỗn độn. Có rễ cây cao cao giơ lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, như lăng lệ trưởng tiên hung hăng kéo xuống, có rễ cây thì tại mặt đất cấp tốc bò sát, giống từng đầu ẩn nút tự mãng, ý đồ từ dưới chân của bọn hắn đem nó trượt chân. Lý Hiểu Minh cơ kiếm gỗ đảo, ra sức chặt đứt mấy đầu đến gần rễ cây, nhưng càng nhiều rễ cây giống như thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới. Mỗi một lần kiếm gỗ đảo cùng rễ cây va chạm, đều nương theo lấy một cỗ gây mũi mùi khét lẹn, đó là tà túy cùng trên kiếm gỗ đảo chính khí xung kích lẫn nhau sinh ra. Lâm Vũ thì cấp tốc lật ra quyển kia phong cách cổ xưa thư tịch, ý đồ tìm kiếm biện pháp ứng đối. Hiểu Minh, nơi này nâng lên một chi cơ quan giải pháp, tựa hồ cần tìm tới trong đình một khối đặc thù tảng đá, dựa theo đặc biệt trình tự chuyển động nó, mới có thể khống chế những rễ cây này. Lâm Vũ la lớn. Lý Hiểu Minh một bên ngăn cản rễ cây công kích, một bên hướng phía trong đình tới gần. Tại đình chính giữa, có một khối hình tròn tảng đá, trên tảng đá khắc lấy một chút bức vẽ mơ hồ cùng ký hiệu. Lâm Vũ cũng chạy tới, hai người cùng nhau nghiên cứu lấy trên tảng đá đồ án. Căn cứ trong sách nhắc nhở, Lâm Vũ bắt đầu chuyển động tảng đá, mỗi chuyển động một lần, liền sẽ có một ít cây căn đình chỉ công kích, nhưng cùng lúc cũng sẽ dẫn phát mặt khác cơ quan bấy giờ. Đỉnh đỉnh chóp đột nhiên mở ra, vô số chỉ màu đen chim bay từ bên trong bay ra, những chim bay này con mắt lóe ra hừng quang, bén nhọn móng vuốt ở dưới ánh trăng hàn quang ngoài y kỳ. Bọn chúng hướng phía Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ lao xuống, tiếng kêu chói tai vạch phá bầu trời đêm. Lý Hiểu Minh cơ kiếm gỗ đảo, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, ý đồ xua đuổi những chim bay này. Nhưng chim bay số lượng nhiều lắm, bọn hắn dần dần có chút chống đỡ không được. Lâm Vũ, nhanh lên. Lý Hiểu Minh hô, mồ hôi đã ướt đẫm phía sau lưng của hắn. Lâm Vũ tập trung tinh lực, tiếp tục chuyển động tảng đá. Đột nhiên, tảng đá phát ra một đạo nhu hòa lục quang. Những cái kia chim bay giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại kiềm chế, nhao nhao đình chỉ công kích, quanh quẩn trên không trung vài vòng sau, bay trở về đỉnh đỉnh chóp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chung quanh rễ cây cũng chậm chậm lui trở về dưới mặt đất khôi phục bình tĩnh. Chúng ta tạm thời an toàn, nhưng đây chỉ là tạm thời. Lý Hiểu Minh nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt. Hai người đi vào đỉnh, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn phát hiện đỉnh bốn phía có một ít cột đá, trên cột đá khắc lấy một chút liên quan tới một chi lực lượng ghi chép cùng cảnh cáo. Những cột đá này tựa hồ ẩn giấu đi càng sâu bí mật, có lẽ cùng toàn bộ sân trường phong ấn có quan hệ. Lâm Vũ nói ra, nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cột đá văn tự, ý đồ giải đọc hàm nghĩa trong đó. Đúng lúc này, từ dưới đất truyền đến một trận trầm muộn tiếng oanh minh, toàn bộ đỉnh bắt đầu kịch liệt lay động. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ nắm chặt cột đá, để phòng ngã sắp xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta phát động cái gì lợi hại hơn cơ quan? Lý Hiểu Minh hoảng sợ hỏi. Lâm Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đỉnh trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại lỗ khảm hình tròn, trong lỗ khảm có một ít kỳ quái nô ra cùng lõm, tựa hồ là một cái cự đại ghép hình cơ quan. Hiểu Minh, chúng ta muốn tại trong thời gian quy định hợp lại tốt cơ quan này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm Vũ hô. Hai người cấp tốc nhảy vào lỗ khảm, bắt đầu nghiên cứu những này nô ra cùng lõm quy luật. Thời gian cấp bách, mỗi một giây trôi qua đều để tim đập của bọn hắn gia tốc. Đang khẩn trương chắp vá trong quá trình, bọn hắn phát hiện những này ghép hình hình dạng cùng chung quanh cây cối lá cây hình dạng có một loại nào đó liên hệ thần bí. Bọn hắn căn cứ cây cối lá cây hình dạng cùng sắp xếp trình tự, dần dần đem ghép hình chắp vá hoàn chỉnh. Đến lúc cuối cùng một khối ghép hình khảm vào lỗ khảm lúc, một đạo quang mang mãnh liệt từ dưới đất phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ sân trường phía đông khu vực. Trong quang mang, bọn hắn thấy được một chút cổ lão hình ảnh, tựa hồ là đang giảng thuật mảnh đất này đã từng phát sinh cố sự, cùng cái này một chi trận nhãn lai lịch cùng công dụng. Nguyên lai, mảnh này sân trường đã từng là một cái cổ lão tế tự chi địa, vì trấn áp dưới mặt đất lực lượng tà ác, các tiền bối thiết lập cái này năm đạo trận nhãn, cũng thiết trí các loại cơ quan cùng phong ấn. Mà cái này một chi trận nhãn cơ quan, không chỉ có là vì phòng ngự ngoại địch, càng là vì dẫn đạo một chi lực lượng, duy trì phong ấn cân bằng. Xem ra chúng ta đối đầu, nhưng đây chỉ là cái thứ nhất trận nhãn, còn có bốn cái trận nhãn chờ lấy chúng ta đi phá giải. Lý Hiểu Minh nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm. Hai người đi ra đỉnh, chuẩn bị tiến về kế tiếp trận nhãn phương hướng. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi ra không bao xa, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận tiếng cười âm trầm. Các ngươi coi là giải khai một cái trận nhãn cơ quan liền an toàn sao? Lúc này mới chỉ là bắt đầu một cái quỷ dị thanh âm tại bọn hắn bên tai quanh quẩn. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc hắc bào thân ảnh đứng tại bên đỉnh bên cạnh, thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt. Người áo đen trong tay cầm một cây pháp trượng màu đen, trên pháp trượng lóe ra quỷ dị quang mang. Các ngươi phá hủy nơi này cân bằng, chắc chắn trả giá đắt. Người áo đen nói xong, huy động pháp trượng, một đạo năng lượng màu đen đợt hướng phía bọn hắn đánh tới. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ cấp tốc tránh né, sóng năng lượng đánh trúng vào bên cạnh cây cối trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Lý Hiểu Minh hô, hắn cầm lấy kiếm gỗ đạo, hướng phía người áo đen vọt tới. Lâm Vũ cũng theo ở phía sau, trong tay nắm thật chặt quyển kia phong cách cổ xưa thư tịch, chuẩn bị tùy thời tìm kiếm ứng đối người áo đen phương pháp. Tại trận này kinh tâm động phách trong quyết đấu, Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ có thể hay không lần nữa biến nguy thành an. Bọn hắn lại đem như thế nào phá giải còn lại trận nhãn cơ quan. Sân trường vận mệnh treo ở một đường, bọn hắn mạo hiểm còn đang tiếp tục. Chương 318, cơ quan kích hoạt chương 318, cơ quan kích hoạt. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ đối mặt với người áo đen tập kích, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước. Lý Hiểu Minh nắm chặt kiếm vô đạo, dáng người mạnh mẽ hướng lấy người áo đen vọt tới. Trên thân kiếm phủ văn ở trong hắc ám ẩn ẩn lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất cũng tại vì sắp đến chiến đấu xúc tích lực lượng. Lâm Vũ thì cấp tốc trốn đến một bên sau lùm cây, trong tay nắm chặt quyển kia phong cách cổ xưa thư tịch, trang sách trong gió vang xào xạc, nàng đội vàng lật qua lại, ý đồ tìm tới liên quan tới hắc bảo nhân này cùng biện pháp ứng đối manh mối. Người áo đen phát ra một trận âm trầm cười lạnh, trong tay pháp trượng màu đen vung lên, không khí chung quanh phản phất trong nháy mắt bị đông cứng, một cỗ lạnh leo thấu xương tràn ngập ra. Lý Hiểu Minh cảm thấy mình động tác trở nên chậm chạp, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn bỏ ra to lớn cố gắng, nhưng hắn cắn răng, nương tựa theo ý chí kiên cường tiếp tục tới gần người áo đen. Thử, không biết sống chết ra hỏa. Người áo đen thanh âm khàn khàn ở trong trời đêm quanh quẩn, hắn lần nữa huy động pháp trượng, trên mặt đất đột nhiên rỗi ra vô số bén nhọn gai đá, như măng mọc sau mưa giống như hướng phía Lý Hiểu Minh đâm tới. Lý Hiểu Minh thân hình lóe lên, linh hoạt tránh né lấy gai đá công kích. Hắn nhìn chuẩn một thời cơ, đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay kiếm gỗ đào hướng phía người áo đen hung hăng đâm tới. Người áo đen lại không chút hoang mang, nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh thoát cái này lăng lệ một kích, đồng thời pháp trượng tại Lý Hiểu Minh ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Lý Hiểu Minh lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. "Hiểu Minh!" Lâm Vũ kinh hô một tiếng, trong lòng lo lắng bàn phần. Ánh mắt của nàng tại trên trang sách nhanh chóng liếc nhìn, đột nhiên, con mắt của nàng sáng lên, phát hiện một đoạn liên quan tới cổ lão cơ quan phòng ngự chi pháp ghi chép. Lâm Vũ cấp tốc theo như sách viết thuật lại, trên mặt đất nhặt lên mấy khối tảng đá, dựa theo đặc biệt phương vị bày ra tốt, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một đạo hào quang nhỏ yếu từ tảng đá trong trận dâng lên, tạo thành một cái trong suốt hộ thuẫn, đem Lý Hiểu Minh cùng nàng bao phủ trong đó. Người áo đen thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười quỷ dị kia. Các ngươi coi là chút trò vặt ấy liền có thể ngăn trở ta? Hắn vừa nói, một bên gia tăng trong tay pháp trượng lực lượng, năng lượng màu đen không ngừng hội tụ, hướng phía hộ thuẫn phát khởi công kích mãnh liệt. Hộ thuẫn tại người áo đen công kích đến lung lay sắp đổ, quang mang lấp lóe không yên. Lý Hiểu Minh dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lau đi khóe miệng vết máu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Lâm Vũ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, phải nghĩ biện pháp phản kích. Lâm Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục trong sách tìm kiếm lấy tin tức hữu dụng. Lúc này, nàng chú ý tới trong sách nâng lên liên quan tới nơi này cơ quan tiến một bước kích hoạt phương pháp, tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh cùng ngũ hành nguyên tố có quan hệ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một cái cỡ nhỏ hồ nước, trong hồ nước nước lấp lóe trong bóng tối lấy dị dạng quang mang. Lâm Vũ trong lòng hơi động, nhớ tới trong ngũ hành thủy khắc hỏa nguyên lý, mà người áo đen lực lượng tựa hồ mang theo nồng đậm hắc ám chi hỏa thuộc tính. "Hiểu Minh, chúng ta đi hồ nước bên kia." Lâm Vũ hô. Hai người cấp tốc hướng phía hồ nước chạy tới, người áo đen thấy thế, lập tức ở phía sau theo đuổi không bỏ, trong miệng không tuyệt vọng lấy chú ngữ, ý đồ ngăn cản bọn hắn. Khi bọn hắn đi vào bên hồ nước lúc, Lâm Vũ phát hiện bên hồ nước có mấy khối khắc lấy kỳ quái ký hiệu tảng đá, những ký hiệu này cùng trong sách ghi lại cơ quan kích hoạt phù văn giống nhau đến mấy phần. Nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo như sách viết nhắc nhở, đem những tảng đá này theo thứ tự đẩy vào trong hồ nước. Theo tảng đá vào nước, trong hồ nước nước bắt đầu kịch liệt sôi trào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng đang bị tỉnh lại. Người áo đen thấy cảnh này, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn tăng thêm tốc độ phóng tới Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ, muốn ngăn cản bọn hắn tiếp tục kích hoạt cơ quan. Nhưng Lý Hiểu Minh tạo có chuẩn bị, tay hắn cầm kiếm gỗ đào, đứng tại Lâm Vũ trước người, ngăn trở người áo đen đường đi. "Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Lý Hiểu Minh nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh hướng phía người áo đen phát động công kích. Kiếm pháp của hắn trở nên càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều mang phẫn nộ của hắn cùng quyết tâm. Người áo đen bị Lý Hiểu Minh khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống tay chân. Mà đúng lúc này, trong hồ nước vòng xoáy đột nhiên phóng lên tận trời, một đạo to lớn màn nước tạo thành một cái lồng giam, đem người áo đen giam ở trong đó. Người áo đen tại trong màn nước dãy rủa lấy, phát ra tức giận gầm rú, nhưng lại không cách nào đào thoát. Trong màn nước quang mang không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang đối với hắn tiến hành một loại nào đó tịnh hóa cùng áp chế. "Chúng ta thành công!" Lâm Vũ kích động hô. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng quá lâu, liền nghe đến từ sân trường những phương hướng khác truyền đến trận trận tiếng oanh minh cùng tiếng vang quỷ dị. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ liếc nhau, trong lòng minh bạch, đây chỉ là tạm thời giải quyết một cái nguy cơ, trong sân trường mặt khác trận nhãn cùng ẩn tàng nguy hiểm còn đang chờ đợi bọn hắn. "Đi thôi, chúng ta đến mau chóng đi tới một cái trận nhãn." Lý Hiểu Minh nói ra. Hai người thu thập xong đồ vật, hướng phía sân trường phương nam đi đến, nơi đó là kế tiếp trận nhãn vị trí. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các loại bẫy dập cùng hiện tượng linh dị, bước chân kiên định mà nặng nề. Khi bọn hắn tiếp cận phương nam khu vực lúc, phát hiện nơi này tràn ngập một tầng thật dày sương mù màu đỏ, trong sương mù tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Trên mặt đất có thật nhiều kỳ quái dấu chân, giống như là một loại nào đó to lớn mà tà ác sinh vật lưu lại. Nơi này cảm giác so trước đó địa phương còn nguy hiểm hơn, Lâm Vũ nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng. Lý Hiểu Minh nắm chặt kiếm gỗ đào, hít sâu một hơi, nói ra, mặc kệ có nguy hiểm nào đó, chúng ta đều muốn vượt qua. Bọn hắn chậm rãi đi vào sương mù màu đỏ, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước có một cái cự đại kiến trúc hình dáng, cái kia có lẽ chính là bọn hắn muốn tìm cơ quan vị trí. Nhưng ở nồng vụ này bao phủ xuống, ai cũng không biết còn ẩn giấu đi bao nhiêu không biết khủng bố. Chương 319, trong sân trường phát sinh thứ 44 lên mất tích sự kiện. Chương 319, trong sân trường phát sinh thứ 44 lên mất tích sự kiện. Đêm khuya, đậm đặc như mực hắc ám tướng tá vườn chăm chú bao lấy, lầu dạy học tại trắng bệnh dưới ánh trăng bỏ ra dương nhanh múa vút ánh kéo, giống như là ẩn nốt tự thú. Gió đang trống trải trong sân trường gào thét xuyên thẳng qua, thổi đến cửa sổ bịch rung động, dường như oan hồn gào khóc. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ Cương từ thư viện đi ra, trong ngực ôm một chồng cổ tịch, lòng tràn đầy hy vọng có thể từ ố vàng trong trang sách tìm tới phá giải sân trường quỷ dị loạn tượng manh mối. Trong cổ tịch liên quan tới sân trường lịch sử đôi câu vài lời, ẩn ẩn để lộ ra nơi này từng là một mảnh cổ chiến trường, vô số vong hồn mai táng nơi này, tựa hồ cũng vì bây giờ tai họa chôn xuống phục bút. Hai người cau mày, trao đổi vừa mới phát hiện lẻ tẻ manh mối, bước chân vội vàng hướng ký túc xá tiến đến, hoàn toàn chưa tỉnh nguy hiểm chính lặng yên tới gần. Liên tại bọn hắn đi ngang qua mảnh kia vứt bỏ thao trường lúc, một cỗ lạnh leo thấu xương từ lòng bàn chân thẳng vào trán. Lâm Vũ vô ý thức kéo căng cổ áo, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trung ương thao trường hố các chỗ, có một đoàn như ẩn như hiện đu quang lấp lóe. "Hiểu Minh, ngươi nhìn chỗ ấy." Nàng run rẩy thanh âm, ngón tay hướng hố các phương hướng. Lý Hiểu Minh tâm đầu siết chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, nhưng hắn hay là lấy dũng khí, cùng Lâm Vũ cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hố cắt tới gần. Theo bọn hắn dần dần đến gần, u quang càng rõ ràng, lại tản mát ra làm cho người dùng mình khí tức. Đợi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hai người không khỏi hít sâu một hơi. Trong hố cát, quần áo lộn xộn tán lạc, màn hình điện thoại di động vẫn sáng ánh sáng nhạt, biểu hiện ra chưa bấm cầu cứu điện thoại, bên cạnh là một bản lật ra sách giáo khoa, trang sách bị gió thổi đến bang xào xạc, đây rõ ràng là có người vừa mới ở đây gặp bất hạnh chẳng cảnh. Lý Hiểu Minh nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong hắc ám phảng phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Lại có người mất tích, đây đã là thứ 44 lên. Lâm Vũ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, sợ hãi để thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Trong sân trường mất tích sự kiện càng tấp nập, như là ác mộng bánh răng càng chuyển càng nhanh, đem tất cả mọi người kéo vào vực sâu. Lý Hiểu Minh cưỡng chế nội tâm kinh hoàng, ngồi xổm người xuống xem xét hiện trường, ý đồ từ trong dấu vết tìm tới thứ gì. Hắn nhặt lên trên đất sách giáo khoa, phát hiện trang sách biên giới có một vết khô cạn vết máu màu đỏ sậm, trong lòng cảm giác nặng nề. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng gào thét từ thao trường cuối vứt bỏ sân vận động phương hướng truyền đến, thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, hù dọa một đám nghỉ lại ở trên tảng cây chim bay. Hai người hoảng sợ liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được do dự cùng kiên định xen lẫn phức tạp thần sắc. Cuối cùng, đối với chân tướng chấp nhất chiến thắng sợ hãi, bọn hắn quyết định hướng phía sân vận động tìm tòi hư thực. Thông hướng sân vận động đường nhỏ hai bên, bụi cỏ hoang sinh, cây cỏ trong gió chập chờn, giống như là vô số song muốn bắt bọn hắn lại mắt cá chân tay. Sân vận động cửa lớn nửa đậy lấy, trong khe cửa lộ ra từng tia từng sợi u quang, nương theo lấy một cỗ mùi hôi khí tức đập vào mặt. Lý Hiểu Minh nuốt ngụm nước bọt, đưa tay chậm rãi đẩy ra cánh cửa kia, cũ kỹ cửa chụp phát ra kéo kẹt tiếng vang chói tai, tại trống trải bên trong thể dục quán tiếng vọng. Trong quán, mờ nhạt ánh đèn lúc sáng lúc tối, giống như làn nến tàn trong gió. Không bóng rổ bóng dáng trên mặt đất vặn vẹo biến hình, như là quái vật dữ tợn. Bọn hắn từng bước một xâm nhập, phát hiện trên mặt đất có một chuỗi ướt nhẹp dấu chân, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh, một mực thông hướng sân vận động tầng hầm cửa vào. Tầng hầm, từ trước đến nay là sân trường trong truyền thuyết cấm địa, nghe nói mỗi đến nửa đêm, nơi đó liền sẽ truyền ra thê thảm tiếng khóc, đi vào người chưa bao giờ có còn sống đi ra. Chúng ta thật muốn xuống dưới sao? Lâm Vũ chăm chú dắt lấy Lý Hiểu Minh góc áo, thanh âm nhỏ đến như là rồi môi. Lý Hiểu Minh nắm chặt trong tay đèn tin, hít sâu một hơi, vì tìm tới chân tướng, cứu mọi người, nhất định phải xuống dưới. Hắn dẫn đầu hướng phía tầng hầm cửa vào đi đến, mỗi một bước đều phảng phất có nặng ngàn cân. Tầng hầm thang lầu chật hẹp mà dốc đứng, trên vách tường thấm lấy giọt nước, tí tách rơi xuống, đánh vào trên bậc thang, tóe lên băng lánh bọt nước. Trong không khí tràn ngập nấm mốc hương vị, hỗn hợp có huyết tinh cùng mùi hôi, để cho người ta gần như ngạt thở. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thang lầu đi xuống dưới, đèn tin cầm tay ánh sáng ở trong hắc ám run rẩy, chỗ chiếu chỗ đều là vách tường pha tạp cùng lít nha lít nhít mạng nhện. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn rốt cục đi vào tầng hầm dưới đáy. Trước mắt là một đầu mờ tối hành lang, hai bên cửa gian phòng đóng chặt lại, trên cửa sơn chóc từng mảng, lộ ra mục nát tấm ván gỗ. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ chậm rãi hướng về phía trước xê dịch bước chân, mỗi khi đi qua một cánh cửa, đều có thể nghe được bên trong truyền đến yếu ớt tiếng vang, dường như có người tại than nhẹ, lại như là dã thú thở dốc. Khi đi đến cuối hành lang trước một cánh cửa cuối cùng lúc, cánh cửa kia vậy mà chậm rãi lắc lư một cái, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng từ bên trong tuôn ra, đem hai người bỗng nhiên hất tung ở mặt đất. Đèn tin lăn xuống một bên, tia sáng ở trong hắc ám loạn lay động. Không đợi bọn hắn đứng lên, cửa bịch một tiếng bị triệt để phá tan, một cái hình như quỷ mị thân ảnh từ bên trong nhào đi ra. Thân ảnh kia quanh thân tản ra sương mù màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ như máu ở trong sương mù lóe ra quỷ dị ánh sáng. Nó phát ra rít lên một tiếng, hướng về Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ lao đến. Lý Hiểu Minh luống cuống tay chân trên mặt đất lục lọi đèn tin, Lâm Vũ thì hoảng sợ thét chói tai vang lên, bối rối lui về sau. Thời khắc mấu chốt, Lý Hiểu Minh bắt được đèn tin, hắn bỗng nhiên đem cường quang nhắm ngay quỷ mị kia thân ảnh, cường quang tựa hồ đối với nó tạo thành nhất định uy hiếp, động tác của nó thoáng chỉ hoãn một chút. Cháy mau! Lý Hiểu Minh hô to một tiếng, kéo Lâm Vũ chiều lấy lúc đến thang lầu phi nước đại. Sau lưng, quỷ mị kia thân ảnh theo đuổi không bỏ, sương mù màu đen ở trong không khí bốc lên phun trào. Hai người dốc hết toàn lực chạy đến đầu bậc thang, liều lĩnh xông đi lên. Liên tại bọn hắn sắp chạy đến sân vận động mặt đất một tầng lúc, sau lưng thân ảnh quỷ mị đống nhiên duỗi ra một bàn tay, móng tay thật dài kém chút bắt được Lâm Vũ phía sau lưng. Lý Hiểu Minh tâm gấp như lửa đốt, hắn nhìn thấy bên cạnh có một cây bức bỏ đồ lau nhà, không chút nghĩ ngợi cơ lấy đến, trở lại dùng sức hướng phía thân ảnh quỷ mị vung đi. Đồ lau nhà đánh trúng thân ảnh kia, phát ra một tiếng vang trầm nặng, nó bị đau gầm thét, thân hình nhưng lại chưa dừng lại quá lâu. Hai người không dám trì hoãn, thừa dịp khoảng cách này, rốt cục xông ra sân vận động. Phía ngoài bầu trời đêm y nguyên đen như mực, cuồng phong vẫn như cũ gào thét. Bọn hắn một đường phi nước đại về ký túc xá, đem cửa phòng chăm chú khóa lại, tựa ở trên cửa thở hổn hển. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, trong mắt sợ hãi chưa rút đi. Một đêm này, bọn hắn tại cực độ hoảng sợ trung độ qua, mà sân trường bí mật, tựa hồ lại thâm trầm mấy phần. Cái kia thứ 44 lên mất tích sự kiện, như là nặng nề cự thạch, đặt ở mỗi người trong lòng, biểu thị càng lớn nguy cơ sắp xảy ra. Đợi thở dốc hơi định, Lý Hiểu Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ vẫn như cũ âm trầm sân trường, âm thầm thề, vô luận bỏ ra loại nào đại giới, nhất định phải để lộ chân tướng phía sau, để mảnh này sân trường quay về an bình. Dù là phía trước là vực sâu vô tận, bọn hắn cũng đã không có đường lui. Chương 320, Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ phát hiện trong sân trường ẩn tàng tế đàn cổ xưa lối đi bí mật. Chương 320, Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ phát hiện trong sân trường ẩn tàng tế đàn cổ xưa lối đi bí mật. Tia nắng ban mai khó khăn xuyên thấu nặng nề tầng mây, keo kiệt hạ xuống mấy sợi ánh sáng nhạt, sân trường nhưng như cũ bao phủ tại một mảnh quỷ dị khói mù bên trong. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ một đêm chưa ngủ, hai mắt vằn vện tiêm máu, cái kia kinh tâm động phách một đêm còn tại trong đầu không ngừng thiểm hồi, nhưng bọn hắn biết rõ, không có khả năng dừng lại tìm kiếm chân tướng bước chân. Hai người lên dây cót tinh thần, lần nữa lật ra những cái kia cổ lão tối nghĩa điển tịch, trang giấy tán phát cổ xưa khí tức phảng phất mang theo lịch sử nói nhỏ. Trong sách lẻ thẻ ghi lại sân trường từng có một tòa thần bí tế đàn cổ lão, dùng cho tế tự không biết tên thần linh, để cầu phù hộ một phương an bình, có thể về sau tựa hồ bởi vì tế tự phạm sai lầm, đã dẫn phát tai họa ngập đầu, hai nạn dư vị có lẽ chính là bây giờ cái này liên tiếp linh dị loạn tượng. Lý Hiểu Minh ngón tay tại ố vàng trên trang sách vuốt ve, đột nhiên, một đoạn bị nước đọng nhuộm dần mơ hồ văn tự gây nên chú ý của hắn, nương tựa theo trước đó nghiên cứu cổ tịch tích lũy kinh nghiệm, hắn ẩn ẩn nhận ra tựa hồ nâng lên dưới tế đàn có dấu lối đi bí mật, mà thông đạo có lẽ cùng giải khai sân trường nguyên rủa chặt chẽ tương liên. Lâm Vũ, ngươi nhìn chỗ này. Lý Hiểu Minh kích động chỉ vào đoạn kia văn tự, thanh âm bởi vì mỏi mệt cùng hưng phấn mà có chút khàn khàn. Lâm Vũ xích lại gần, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng chi quang, chẳng lẽ đây chính là mấu chốt đột phá khẩu? Ngay sau đó, hai người quyết định lập tức khởi hành tiến về tế đàn vị trí. Mảnh kia ở vào sân trường góc tây bắc, quanh năm âm trầm tĩnh mịch rừng cây nhỏ. Bước vào rừng cây nhỏ, tia sáng phảng phất bị tham lam cành lá thôn vệ, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có dưới chân cành khô lá héo vỡ phát ra kết âm thanh, dường như tấu vang tử vong khúc nhạc dạo. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, lại quỷ bí đến như là có người từ một nơi bí mật gần đó nói nhỏ. Bọn hắn tim đập rộn lên, mỗi một bước đều đi được cẩn thận, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh. Không bao lâu, tòa kia tế đàn cổ xưa đập vào mi mắt. Nó do to lớn hòn đá màu đen đắp lên mà thành, hòn đá mặt ngoài che kín rêu xanh cùng phù văn thần bí, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, phù văn phảng phất có sinh mệnh, giống như đang vặn vẹo dãy rủa. Tế đàn bốn phía, tàn hương chưa hết, khói xanh lượn lờ tại đứng im trong không khí quỷ quệ bốc lên, lộ ra không nói ra được căm trầm. Lý Hiểu Minh hít sâu một hơi, dẫn đầu đi ra phía trước, đưa tay chạm đến cái kia băng lãnh lại thô ráp hòn đá, trong chốc lát, thấy lạnh cả người thuận đầu ngón tay thẳng vào đáy lòng, hắn không từ cái run rẩy. Lâm Vũ theo sát phía sau, hai người vòng quanh tế đàn cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đột nhiên, Lâm Vũ dưới chân mất tự do một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, nàng túi đầu nhìn lại, phát hiện một khối phiến đá biên giới có chút nhếch lên, cùng chung quanh mặt đất bằng phẳng không hợp nhau. Hiểu Minh, nơi này có dị dạng. Nàng lên tiếng kinh hô. Lý Hiểu Minh cấp tốc ngồi xuống, cùng Lâm Vũ hợp lực đem phiến đá kia dịch chuyển khỏi, một cái đen như mực cửa hang hiện lộ ra, cửa hang tràn ngập một cô mốc meo mùi gai mũi, phảng phất thông hướng vực sâu vô tận. Hai người liếc nhau, mặc dù lòng có sợ hãi, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Lý Hiểu Minh từ trong ba lô cầm ra đèn tin, dẫn đầu thò người ra xuống dưới, Lâm Vũ theo sát phía sau, trong tay nắm thật chặt một thanh từ ký túc xá mang tới phòng thân tiểu đao. Thông đạo chật hẹp vách tường ướt nhẹp, giọt nước không ngừng nhỏ xuống, đánh vào người lạnh siêu siêu. Mượn đèn tin mở nhạt ánh sáng, bọn hắn nhìn thấy trên vách tường vẽ lấy một vài bức quỷ dị bích họa, sắc thái ám trầm lại tươi sống như sinh, trong bức tranh đều là chút người vật mèo hình, kỳ dị ký hiệu cùng thảm liệt tế tự trắng cảnh, phảng phất nói đã từng huyết tinh mà kinh khủng lịch sử. Càng đi vào trong, thông đạo càng chật hẹp, không khí cũng càng mỏng manh bị đè nén, khí tức hôi thối lại càng nồng đậm. Lý Hiểu Minh cảm giác ngực như bị một khối đá lớn đè ép, hô hấp khó khăn, bước chân cũng dần dần trở nên nặng nề. Đúng lúc này, phía trước gần ẩn truyền đến một trận trầm thấp tiếng ông ông, dường như một loại nào đó cổ lão mà tà ác triệu hoán. Lâm Vũ khẩn trương bắt lấy Lý Hiểu Minh cánh tay, móng tay không tự giác mà xa vào trong thịt của hắn. Hiểu Minh, ta sợ. Nàng âm thanh run rẩy lấy. Lý Hiểu Minh vô vô bờ vai của nàng, cố giả bộ chấn định, đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta nhất định phải nhìn xem mặt sau này cất giấu cái gì. Nhưng hắn trong lòng bàn tay sớm đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, như muốn xông phá lồng ngực. Tiếp tục tiến lên, cái kia tiếng ông ông càng lúc càng lớn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chuyển qua một chỗ ngoặt sừng, bọn hắn cả kinh đứng chết trận tại chỗ. Chỉ gặp cuối thông đạo, một đám lít nha lít nhít giáp trùng màu đen mãnh liệt mà đến, giáp trùng sắc ngoài lóe ra u lanh quang trạch, hình thể trường lớn chừng ngón cái, giáp hút khẽ trương khẽ hợp, phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Những này giáp trùng giống như là một đạo màu đen tử vong thủy triều, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ thông đạo. Lý Hiểu Minh hoảng sợ lấy tay đèn tin chiếu hướng bốn phía, phát hiện căn bản không đường có thể trốn, phía sau là chật hẹp khó đi lai lịch, trước người thì là bảy trùng điên cuồng tiến công. Trong lúc bối rối, Lâm Vũ cơ tiểu đao, ý đồ ngăn cản giáp trùng tới gần, có thể giáp trùng số lượng quá nhiều, đảo mắt liền có mấy cái bò lên trên cánh tay của nàng, hung hăng cắn xuống, đau đến nàng nghẹn ngào gào lên. Lý Hiểu Minh tâm gấp như lửa đốt, hởi áo khoác, liều mạng đập bảy trùng, nhưng mà đây bất quá là châu chấu đa xe, bảy trùng vẫn như cũ từng bước ép sát. Sống chết trước mắt, Lý Hiểu Minh liếc thấy thông đạo chắc bích có một chỗ lõm, dường như một cái nhỏ hẹp hang động. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo Lâm Vũ liều lĩnh hướng nơi đó tiến lên. Hai người nghiêng người xâm nhập hang động, Lý Hiểu Minh dùng phía sau lưng gắt gao chống đỡ cửa hang, tùy ý giáp trùng ở trên người điên cuồng gặm cắn, đau đến hắn chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa. Lâm Vũ ở một bên khóc không thành tiếng, cầm tiểu đao hỗ trợ xua đuổi ý đồ tiến vào đến trong động giáp trùng. Cũng may huyệt động này cửa vào chật hẹp, giáp trùng mặc dù thế công mãnh liệt, lại nhất thời khó mà đại lượng tràn vào. Giang qua hồi lâu, bầy trùng tựa như mất kiên trì, dần dần thối lui, cái kia làm cho người sợ hai tiếng ông ông cũng chậm chậm tiêu tán. Lý Hiểu Minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân quần áo tả tơi, che kín vết thương, máu tươi thấm đỏ lên vải áo. Lâm Vũ vội vàng kéo xuống góc áo, cho hắn băng bó vết thương, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Đợi thoáng thong thả lại sức, Lý Hiểu Minh cường chống đỡ đứng dậy, nhìn về phía hang động chỗ sâu. Mượn đèn tin hào quang nhỏ yếu, hắn phát hiện bên trong tựa hồ có động tiên khác. Lâm Vũ, bên trong nói không chừng còn có chuyện cơ, chúng ta vào xem. Hắn cắn răng nói ra. Lâm Vũ mặc dù lòng tràn đầy lo lắng, hay là gật đầu đồng ý hai người dắt dịu nhau, hướng phía hang động chỗ sâu tập tên đi đến. Mỗi một bước đều mang đau xót cùng quyết tuyệt, mà bọn hắn không biết, tại hắc ám này cuối cùng chờ đợi, là càng thêm bí mật kinh người, hay là càng thêm nguy hiểm chí mạng. Chương 321, trong sân trường học sinh bắt đầu đếm thử thăm dò lối đi bí mật. Chương 321, trong sân trường học sinh bắt đầu đếm thử thăm dò lối đi bí mật. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, tại nhỏ hẹp trong huyệt động lờ mờ gian nan tiến lên. Mỗi một bước đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn, Lý Hiểu Minh phần lưng bị giáp trùng cắn xé vết thương chảy ra huyết thủy, nhuộm đỏ băng bó miếng vải, Lâm Vũ cánh tay cũng che kín xương đỏ vết cắn. Sắc mặt hai người bởi vì mất máu cùng mỏi mệt mà trắng bệch như tờ giấy. Nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái tín niệm, xâm nhập hang động, tìm kiếm lối đi bí mật cuối chân tướng, là sân trường tìm được một chút hy vọng sống. Trong huyệt động tràn ngập mùi hôi cùng ẩm ướt sen lẫn mùi, dưới chân mặt đất vũng bùn chất lỏng, nhiều lần bọn hắn đều suýt nữa ngã sắp xuống. Đèn tin cầm tay quang mang tại cái này giam cầm trong không gian lộ ra yếu ớt vô lực, quang ảnh chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Theo xâm nhập, trên vách động thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống, phát ra tí tách tiếng vang, tại trong yên tĩnh quanh quẩn, tựa như đếm ngược tiếng chuông, gõ lấy bọn hắn căng cứng tiếng lòng. Không biết đi được bao lâu, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một đầu càng thêm rộng lớn thông đạo. Thông đạo mặt đất phủ lên cổ lão phiến đá, trên phiến đá khắc đầy ký hiệu kỳ dị, cùng lúc trước tế đàn thấy phù văn lại giống nhau đến mấy phần, tựa hồ đang nói trăm ngàn năm trước bị phủ đuổi cố sự. Lý Hiểu Minh ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chạm đến những phù văn kia, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm băng lãnh thấu xương, trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được trước kia lúc tế tự cùng nhiệt hình ảnh, thân mang hắc bảo tư tế nói lẩm bẩm, tế phẩm tại trên tế đàn thống khổ dãy rủa, máu tươi thuận phiến đá khe hở chảy xuôi. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, đầu thông đạo này tuyệt không phải đất lành. Lâm Vũ cầm thật chặt Lý Hiểu Minh tay, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, "Hiểu Minh, nơi này tốt âm trầm, chúng ta nhất định phải coi chừng." Nàng âm thanh run rẩy, lại lộ ra cố quật cường. Hai người dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, thổi tắt đèn tin. Hắc ám trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, sợ hãi giống như thủy triều sông lên đầu. Lý Hiểu Minh luống cuống tay chân tìm tòi bật lửa, trong lúc bối rối, hắn nghe được một trận như có như không hài đồng tiếng cười linh hoạt kỳ ảo lại lộ ra thấu xương hàn ý, ở trong đường hầm ung dung quanh quẩn. "Ai?" Lâm Vũ hoảng sợ hô to. Thanh âm ở trong hắc ám run rẩy truyền ra, không người đáp lại, chỉ có cái kia quỷ dị tiếng cười càng rõ ràng, phản phất có nhìn không thấy hài đồng ở bên cạnh họ chơi đùa. Bật lửa rốt cục sáng lên yếu ớt ánh lửa, Lý Hiểu Minh ngắm nhìn một phía, lại không có vật gì. Đúng lúc này, Lâm Vũ cảm giác mắt cá chân mát lạnh, giống như là có một cái tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy nàng, nàng túi đầu thét lên, lại chỉ gặp một đoàn mơ hồ bóng đen chợt lóe lên. Hai người bị bất thình lình hiện tượng linh dị dọa cho phát sợ, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhưng bọn hắn minh bạch, lúc này lùi bước, sân trường liền lại không hy vọng. Khẽ cắn môi, bọn hắn tiếp tục đi tới. Đi tới đi tới, phía trước xuất hiện một đạo đóng chặt cửa đá, trên cửa đá điêu khắc giữ tợn đầu thú hai con ngươi phảng phất vật sống, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra u quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kẻ xông vào. Lý Hiểu Minh xích lại gần cửa đá, phát hiện bên cạnh cửa có một chỗ lỗ khảm hình dạng kỳ lạ, dường như cần đặc biệt vật phẩm khảm vào mới có thể mở ra. Hắn cùng Lâm Vũ liếc nhau, bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm manh mối. Tại cửa đá một bên vách tường trong khe hở, Lâm Vũ phát hiện một khối cũ nát tấm da dê, trên giấy vẽ lấy một chút bức vẽ mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy được cùng cửa đá đầu thú cùng thông đạo phù văn tương quan. Hai người vội vàng nghiên cứu, bằng vào trước đó đối với cổ tịch hiểu rõ, bọn hắn suy đoán ra có lẽ cần tìm tới đối ứng đầu thú trong miệng chứa chìa khóa mới có thể mở ra cửa đá. Có thể cái này chìa khóa đến tuột cùng ở nơi nào? Đang lúc bọn hắn lúc phát sầu, sau lưng lại chuyển tới một trận âm trầm băng động, phản phất có đồ vật gì chính nhanh chóng tới gần. Lý Hiểu Minh quay đầu nhìn lại, trong hắc ám ẩn ẩn có thể thấy được mấy đạo phiêu hốt bóng đen thân hình bặm mẻo, tản ra nồng đậm oán niệm khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn co cẳng liền chạy, trong lúc bối rối, Lý Hiểu Minh vô ý ngã sấp xuống, đầu gối trùng điệp túi tại trên phiến đá, máu tươi tuôn ra. Lâm Vũ đội vàng đỡ dậy hắn, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, khoe mắt nàng dư quang liếc thấy đầu thú trong miệng hình như có ánh sáng nhạt lấp lóe. Nàng không để ý tới sợ sệt, tiến lên đưa tay tìm tòi, lại lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh dạng thủy tinh vật thể, hình dạng đúng như lô khảm kia bộ dáng. "Hiểu Minh, có phải hay không cái này?" nàng hô to. Lý Hiểu Minh chịu đựng đau nhức kịch liệt đứng dậy, tiếp nhận thủy tinh, ngay tại bóng đen sắp bổ nhào vào trước mặt thời khắc, hắn đem thủy tinh khảm vào lỗ khảm. Chỉ nghe một trận trầm muộn tiếng oanh minh, cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Hai người không kịp may mắn, xông vào trong cửa đá. Phía sau cửa là một gian mật thất to lớn, trong mật thất có một tòa thạch đài, trên bệ đá trưng bày một bản tản ra ánh sáng nhạt cổ tịch. Cổ tịch trang bìa cổ lão thần bí, vẽ lấy sân trường giản lược địa đồ, trong đó một đầu đốn lượn tương hồng, rõ ràng chỉ hướng cái nào đó vùng đất không biết. Đang lúc bọn hắn muốn tiến lên xem xét cổ tịch tường tình lúc, mật thất bốn phía vách tường đột nhiên sáng lên quang mang ngũ lục, trong quang mang, một vài bức hình người quang ảnh nổi lên, bọn hắn thân mang cổ trang, biểu lộ thống khổ và mẹo, giống như tại tiếp nhận to lớn trà tấn, trong miệng phát ra y mắng hò hét. Những quang ảnh này phảng phất bị giam cầm nhiều năm, giờ phút này cảm nhận được khí tức người sống, lại điên cuồng hướng Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ dũng đến. Hai người bạn phần hoảng sợ, bốn chỗ tránh né. Lâm Vũ trong lúc bối rối đụng phải thạch đài một góc, cổ tịch rơi xuống, trang sách lật qua lật lại, lại bay ra một tấm ố vàng tờ giấy, trên tờ giấy viết, lấy máu làm dẫn, giải nó quán niệm, phương đến tiến lên. Lý Hiểu Minh tâm linh thần hội, hắn nhặt lên trên mặt đất một khối bén nhọn hòn đá, vạch phá bàn tay, máu tươi nhỏ xuống tại mật thất mặt đất. Trong chốc lát, những hình người kia quang ảnh giống như là được an bình phủ, dần dần bình tĩnh, quang mang cũng theo đó ảm đạm. Hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi hướng thạch đài cầm lấy cổ tịch. Lật ra cổ tịch, bên trong kỹ càng ghi chép sân trường cổ lão nguyên rủa tồn tại. Trăm ngàn năm trước, sân trường chỗ ở vốn là một chỗ an bình thôn xóm, lại bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện dịch bệnh, các thôn dân vì cầu sinh tồn, lầm tin tà pháp, tại tế đàn trắng trận tế tự, làm tức giận thần linh, hạ xuống nguyên rủa, để nơi đây vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà bây giờ bí mật này thông đạo, chính là năm đó tế tự sau mở ra thần bí đường đi, cuối thông đạo cất dấu giải trừ nguyền rủa mấu chốt đồ vật, nhưng ven đường nguy hiểm trùng điệp, cựu tử nhất sinh. Hiểu rõ chân tướng sau, Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ ánh mắt kiên định, bọn hắn biết lưng mình vác lấy toàn trường thầy trò vận mệnh. Cho dù con đường phía trước bụi gai gắn đầy, bọn hắn cũng muốn dọc theo lối đi bí mật này tiếp tục thăm dò, cho đến tìm tới giải trừ nguyền rủa hy vọng chi quang, để sân trường quay về yên tĩnh như cũ. Dù là vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Chương 322, trong sân trường phát sinh thứ 41 lần linh dị công kích sự kiện. Chương 322, trong sân trường phát sinh thứ 41 lần linh dị công kích sự kiện. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ Hoài cất quyển kia chân quý cổ tịch, bước ra mật thất, bước chân nặng nề nhưng lại mang theo một tia quyết tuyệt. Trong thông đạo quang mang u lục đã dập tắt, hắc ám như đặc dính mực nước lại lần nữa đem bọn hắn bao khỏa, chỉ có trong tay đèn tin bắn ra ánh sáng lờ mờ, miệng cương xé mở một mảnh nhỏ quang minh. Trên thân hai người vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, cảm giác mệt mỏi như khối chỉ giống như đặt ở trong lòng, nhưng bọn hắn không dám có chút ngừng, thời gian cấp bách, trong sân trường nguy cơ mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên. Dọc theo cổ lão đường lát đá, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi trở về, ý đồ từ cái này rắc rối phức tạp lối đi bí mật trở về mặt đất. Trên vách tường phù văn ngẫu nhiên tại dưới ánh sáng lấp lóe, giống như đang thì thầm lấy trước kia bí ẩn, lại phảng phất tại cảnh cáo lấy con đường phía trước nguy hiểm. Đi tới, dùng cả mình không hề có điểm báo trước từ trên sống lưng dâng lên, Lý Hiểu Minh dừng chân lại, cảnh giác nắm chặt đèn tin trong tay, quang mang run rẩy quét về phía trước. Lâm Vũ cũng phát giác được dị dạng, nàng khẩn trương dựa vào hướng Lý Hiểu Minh, thấp giọng hỏi, thế nào? Lời còn chưa dứt, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm đống nhiên ở trong đường hầm nổ tung, thanh âm kia bao hàm lấy vô tận thống khổ cùng oán nghiệm, như là một thanh chùy thủ sắc bén, thẳng tắp đâm vào hai người mà nhĩ. Ngay sau đó, một cỗ mùi hôi mãnh liệt đánh tới, hun đến bọn hắn gần như ngạt thở. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chỉ gặp một đoàn to lớn, tương tự hình người nhưng lại vặn vẹo biến hình bóng đen từ góc rẽ nào đi ra. Nó quanh thân lượn lờ lấy sương mù màu đen, trong sương mù ẩn ẩn có thể thấy được từng tia từng sợi huyết quang, một đôi con mắt màu đỏ như máu ở trong hắc ám trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ, phảng phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Cháy mau! Lý Hiểu Minh gào thét một tiếng, lôi kéo Lâm Vũ xoay người chạy. Trong lúc bối rối, Lâm Vũ chân bị một khối nô ra tảng đá trước chân, cả người nào về phía trước. Lý Hiểu Minh tay mắt lênh lẹ, kéo nàng lại, có thể bóng đen trong nháy mắt đã tới trước mặt. Nó rọi ra một cái tiểu tụy như củi nhưng lại che kín gân xanh tay, móng tay thật dài lóe ra hàn quang, hướng phía Lâm Vũ phía sau lưng chụp tới. Lý Hiểu Minh tâm gấp như lửa đốt, hắn bỗng nhiên đem trong tay đèn tin coi như vũ khí, dùng hết lực khí toàn thân hướng bóng đen đập tới. Đèn tin đánh trúng bóng đen, phát ra bịch một tiếng vang trầm, bóng đen thân hình dừng lại, lui về phía sau một chút. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, hai người có cẳng phí nước đại. Nhưng mà, bóng đen cũng không như vậy bỏ qua, ở phía sau theo đuổi không bỏ, nơi nó đi qua, trên vách tường phủ văn lại giống như là bị ăn mòn bình thường, từ từ rung động, toát ra trận trận khói xanh. Chạy ở giữa, Lý Hiểu Minh phát hiện phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba, hai đầu thông đạo nhìn giống nhau như lúc, tràn ngập đồng dạng tĩnh mịch cũng không biết. Không còn kịp suy tư nữa, hắn dựa vào trực giác lôi kéo Lâm Vũ xông vào bên trái đầu kia. Có thể vừa chạy vào đi không bao xa, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, phản phất bóng đen kia ngay tại thôn vệ lấy cái gì. Bọn hắn không dám quay đầu, trong lòng cầu nguyện có thể vứt bỏ cái này đáng sợ quái vật. Có thể vận mệnh tựa hồ cũng không chiếu cố bọn hắn, không có chạy bao xa, phía trước thông đạo đột nhiên bị một khối to lớn đá rơi ngăn chặn, đường đi bị triệt để cắt đứt. Hai người hoảng sợ nhìn về phía đối phương, tuyệt vọng tại trong mắt lan tràn. Lúc này, bóng đen đã lần nữa đuổi tới phụ cận, nó phát ra rít lên một tiếng, con mắt màu đỏ như máu bên trong tràn đầy đi săn hưng phấn. Lâm Vũ dọa đến run lẩy bẩy, hàm răng của nàng đang run rẩy, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Lý Hiểu Minh đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, bối rối ở chung quanh tìm kiếm lấy có thể dùng để ngăn cản đồ vật. Đột nhiên, hắn phát hiện trên vách tường có một chỗ bung lỏng hòn đá, hắn không kịp nghĩ nhiều, tiến lên lấy tay liều mạng đào quét. Hòn đá bung lỏng đến càng ngày càng lợi hại, ngay tại bóng đen sắp bổ nhào vào trên người trong nháy mắt, hắn rốt cục đem hòn đá móc xuống dưới, hướng phía bóng đen ra sức ném đi. Hòn đá đánh trúng bóng đen, ném ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, bóng đen bị đau, phát ra gầm hét, thế công nhưng lại chưa giảm yếu bao nhiêu. Lý Hiểu Minh biết, tiếp tục như vậy bọn hắn sớm muộn sẽ bị bóng đen thôn phệ. Tâm hắn gấp như lửa đốt địa hoàn chú ý bốn phía, ánh mắt rơi vào trên vách tường những cái kia phù văn thần bí bên trên. Nhớ tới trước đó trong cổ tịch đôi câu vài lời, những phù văn này có lẽ có một loại lực lượng thần bí nào đó. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, hướng về phía Lâm Vũ hô to, "Lâm Vũ, dùng máu của ngươi thử một chút những phù văn này." Lâm Vũ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhưng nhìn thấy Lý Hiểu Minh ánh mắt kiên định, nàng khẽ cắn môi, run rẩy vươn tay, dùng tiểu đao vạch phá ngón tay, đem giọt máu tại người gần nhất trên phù văn. Trong chốc lát, phù văn lượng lên một đạo yêu ớt kim quang, bóng đen kia giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, thân hình dừng lại, lại có chút sợ hãi lui về sau lui. Thấy cảnh này, trong lòng hai người dấy lên một tia hy vọng. Bọn hắn dọc theo vết tường, theo thứ tự đem giọt máu tại trên phù văn, theo phù văn từng cái sáng lên kim quang, bóng đen bị bức phải liên tục bại lui. Cuối cùng, bóng đen tại một tiếng không cam lòng trong gào thét, biến mất tại sâu trong bóng tối. Hai người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Sống sót sau hai nạn vui sướng còn chưa xông lên đầu, bọn hắn liền nghe đến từ thông đạo bốn phương tám hướng truyền đến liên tiếp quái dị tiếng vang, phản phất có vô số ác linh đang thức tỉnh, một trận càng lớn quy mô linh dị công kích sắp kéo ra màn che. Lý Hiểu Minh dãy rủa lấy đứng dậy, đỡ dậy Lâm Vũ, ánh mắt kiên định nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới lối ra, trong sân trường các bạn học vẫn chờ chúng ta đi cứu. Lâm Vũ cường chịu đựng sợ hãi, gật đầu đồng ý bọn hắn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, tại cái này tràn ngập khủng bố cùng không biết trong thông đạo tiếp tục tiến lên, tìm kiếm khả năng này tồn tại một chút hy vọng sống, mà lúc này sân trường đã sớm bị linh dị khói mù bao phủ đến kín không kẽ hở, mỗi một hẻo lánh đều ẩn giấu nguy hiểm chí mạng. Chương 323, nửa đêm học viên, ác độc nguyên rủa phá giải. Chương 323, nửa đêm học viên, ác độc nguyên rủa phá giải. Đêm khuya, màu mực như đậm đặc mực nước, đem toàn bộ nửa đêm học viên bao khỏa đến kín không kẽ hở. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ kéo lấy mỏi mệt lại nặng nề bộ pháp, mới từ gian kia tràn ngập khí tức hôi thối tầng hầm đi ra. Ở nơi đó, bọn hắn cùng vô số ẩn nút tà túy bóng đen của nhau, chỉ vì truy tìm cổ lão nguyên rủa giải trừ phương pháp, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Thân ảnh của hai người tại đèn đường mờ mờ bên dưới chập chờn, Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, "Hiểu Minh, chúng ta tìm lâu như vậy, manh mối luôn luôn lần lượt gây mất, chẳng lẽ nguyên rủa này thật vô giải?" Lý Hiểu Minh cắn răng, ánh mắt lộ ra kiên nghị, "Tuyệt không có khả năng, nhất định có cái gì bị chúng ta không để ý đến, dù là đào sâu ba thước, ta cũng tuyệt không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại." Đang nói, một trận thâm trầm gió gào thét mà qua, trong gió lôi cuốn lấy như có như không ai đoán tiếng khóc, thổi đến hai người tê cả da đầu. Bọn hắn cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp nguyên bản trống vắng đường mòn bên cạnh, lùm cây tuôn rơi rung động, giống như là có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Lý Hiểu Minh nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào, đây là trước đó từ một vị lão giả thần bí chỗ có được trừ tà đồ vật, thân kiếm có chút rung động, dường như cảm ứng được cường đại tà bế chi khí. Lâm Vũ thì siết chặt mấy tấm phụ chú, đó là nàng hao phí mấy ngày, dùng đặc tù chu sa cùng giấy vàng vẽ mà thành, mặc dù không biết uy lực bao nhiêu, nhưng giờ phút này cũng là duy nhất tâm lý an ủi. Hai người lưng tựa lưng, chậm rãi xê dịch bước chân, ý đồ rời xa cái này không hiểu nguy hiểm khu vực. Đột nhiên, một cái trắng bệnh như tờ giấy, gầy trơ xương tay từ trong bụi cỏ nhô ra, năm ngón tay như câu, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chụp vào Lâm Vũ mắt cá chân. Lâm Vũ hoảng sợ thét lên tiếng, vô ý thức dùng phù chú đi ngăn cản. Nhắc tới cũng kỳ, tay kia chạm đến phù chú trong nháy mắt, lại như bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, cấp tốc rụt trở về, phát ra một trận gào thét thảm thiết. Lý Hiểu Minh chờ đúng thời cơ, huy kiếm chém về phía lùm cây, chỉ gặp một đạo hắc ảnh lóe lên liền biến mất, nương theo lấy một cỗ mùi hôi tràn ngập ra. Chưa tỉnh hồn thời khắc, bọn hắn phát hiện cách đó không xa vứt bỏ lầu dạy học bên trong, có một tia yếu ớt lam quang lấp lóe. Tại cái này quỷ dị không khí bên dưới, bất kỳ khác thường gì đều có thể là mấu chốt manh mối, hai người liếc nhau, tâm linh thần hội hướng phía lầu dạy học chạy đi. Bước vào lầu dạy học, khí tức mục nát sặc đến người thẳng ho khan, cho bụi tại cái kia sợi lam quang chiếu rọi, phảng phất quỷ mị luân vũ. Theo tới gần, bọn hắn thấy rõ lam quang kia đúng là từ một bản lơ lửng giữa không trung cổ tịch phát ra. Cổ tịch quanh thân bao quanh quang mang u lam, trang sách tự hành lật qua lật lại, phát ra vang lên sảng sảng, phảng phất có linh. Lý Hiểu Minh cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đụng vào, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn lôi kéo đi vào, cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo. Hắn đưa thân vào một mảnh cổ đại chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiếng la giết rung trời. Chỉ gặp một đám thân mang cổ trang học sinh vây quanh một cái cự đại tế đàn nói lẩm bẩm, mà trên tế đàn, một cái thân mặc hắc bảo vu sư đang điên cuồng vũ động hai tay, trong miệng ngâm tụng ác độc chú ngữ. Sau đó, một đạo hào quang màu đen phóng lên tận trời, chỗ đến, sinh linh đồ thán, mà đó chính là cái này cổ lão nguyên rủa khởi nguyên. Hình ảnh nhất chuyển, Lý Hiểu Minh nhìn thấy đám kia học sinh bên trong có hai người khuôn mặt cùng hắn cùng Lâm Vũ cánh giống nhau đến mấy phần, bọn hắn tựa hồ đang trong cổ tịch lưu lại hy vọng cuối cùng. Đợi Lý Hiểu Minh lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã trở lại hiện thực, trong tay nhiều một mảnh phong cách cổ xưa thẻ trúc, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít triển văn. Lâm Vũ lo lắng hỏi thăm, ngươi thấy được cái gì? Thẻ trúc này là Lý Hiểu Minh hít sâu một hơi, nói ra, ta thấy được nguyền rủa đầu nguồn, thẻ trúc này có lẽ chính là giải trừ chi pháp. Hai người không kịp làm nhiều thở dốc, liền căn cứ trên thẻ trúc tối nghĩa khó hiểu chỉ thị, đi vào sân trường đỉnh giữa hồ. Lúc này mặt hồ nổi lên quỷ dị gợn sóng, dưới nước hình như có vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Dựa theo thẻ trúc thuật lại, cần tại đặc biệt canh giờ, tại trong đỉnh bố trí xuống ngũ hành pháp trận, lấy hai người máu tươi làm dẫn, tịnh hóa cái này bị nguyền rủa ô nhiễm thổ địa. Khi bọn hắn vạch phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào pháp trận trong máy mắt, nước hồ ầm vang nổ tung, một cái to lớn thủy quái vọt ra khỏi mặt nước. Thủy quái quanh thân dính dính, mọc đầy rác hút cùng xúc tu, miệng to như chậu máu mở ra, phun ra một cỗ trướng khí màu đen. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ Cường chịu đựng buồn nôn cùng sợ hãi, trong miệng niệm động mới vừa từ trên thẻ trúc học được chú ngữ, pháp trận quang mang đại thịnh, cùng thủy quái triển khai liều chết đối kháng. Tại quang mang thiêu đốt bên dưới, thủy quái thống khổ dãy rủa, không ngừng dùng xúc tu đánh ra pháp trận. Mỗi một lần trùng kích, đều chấn động đến hai người khí huyết cuộn cuộn. Lâm Vũ một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Lý Hiểu Minh vội vàng đỡ lấy nàng, hô, chịu đựng, chúng ta sắp thành công rồi. Nhưng vào lúc này, trên thẻ trúc văn tự đột nhiên bay lên, hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, dung nhập trong pháp trận. Thủy quái phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, âm vang tán loạn, hóa thành một bãi hắc thủy, dung nhập trong hồ. Trong chốc lát, trong sân trường âm trầm chi khí phảng phất bị một trận thanh phong xua tan, ánh trăng xuyên thấu tầng mây, hạ xuống ngân huy. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy người mỏi mệt lại khó nén trong mắt mừng rỡ. Bọn hắn biết, trận này cùng cổ lão nguyên rủa sinh tử đọ sức, rốt cục nên đón chuyển cơ, mà cái này vẹn vẹn nửa đêm học viên quay về an bình bước đầu tiên, càng nhiều không biết khiêu chiến, còn tại trong hắc ám ẩn nút, chờ đợi bọn hắn. Chương 324, nửa đêm học viên, quỷ dị nguyên rủa bài trừ chương 324, nửa đêm học viên, quỷ dị nguyên rủa bài trừ tờ mở sáng ánh dạng đông chưa xuyên thấu nặng nề tầng mây, nửa đêm học viên vẫn như cũ đắm chìm tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, từ đỉnh giữa hồ lão đạo trở về sân trường được cái. Bọn hắn mặc dù tại vừa mới trong lúc gác chiến tạm thời chế trụ cái kia do cổ lão nguyên rủa thúc đẩy sinh trưởng thủy quái, nhưng lòng dạ bất an lại như cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn. Cái kia trên thẻ trúc châu ghi lại giải trừ nguyên rủa chi pháp, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau gian nguy phảng phất ẩn nấp tại mê vụ sau cự thú dữ tợn, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn thôn phệ. Hai người dắt nhau đỡ, mỗi một bước đều hình như có nặng ngàn cân. Đi ngang qua mảnh kia vứt bỏ thao trường lúc, ngày bình thường yên tĩnh im ắng nơi hẻo lánh giờ phút này lại truyền đến một trận trầm thấp tiếng nghẹn nào, tựa như gió rót vào cũ nát đường ống tiếng vang, nhưng lại lộ ra không nói ra được ai đoán. Lâm Vũ cảnh giác bên hai, khẩn trương kéo Lý Hiểu Minh góc áo, ngươi nghe, đó là cái gì thanh âm? Nguyên rủa này chẳng lẽ còn không có tiêu tán sạch sẽ? Lý Hiểu Minh nắm chặt trong tay đã có chút cùn kiếm gỗ đào, ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía, hạ giọng đáp lại, đừng hoảng hốt, chúng ta hành sự cẩn thận. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đám bóng đen từ thao trường dưới khán đài tuôn ra, hình như tiểu tụy hài đồng, hai mắt trống giống vô thần, tứ chi vặn mèo hướng bọn hắn bỏ đến. Những hài đồng này quanh thân tản ra từng tia từng sợi khói đen, trôi đi qua, mặt đất cỏ khô trong nháy mắt khô héo biến thành đen. Lý Hiểu Minh cấp tốc đem Lâm Vũ hộ tại sau lưng, trong tay kiếm gỗ đào quét ngang, niệm động chú ngữ, thân kiếm trong nháy mắt sáng lên yếu ớt hồng quang, đây là trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực tại miễn cưỡng chèo chống. Đám trẻ con lại không sợ hồng quang, tốc độ không giảm, mắt thấy là phải bổ nhào vào trước mặt. Lâm Vũ cái khó lo cái khôn, từ trong ba lô móc ra một thanh gạo nếp, hướng phía bóng đen vung đi. Gạo nếp chạm đến đám trẻ con, phát ra tư tư tiếng vang, nương theo lấy gay mũi mùi khét lẹt, các bóng đen phát ra thống khổ rít lên, tạm thời đã ngừng lại bước chân. Thừa dịp này khoảng cách, hai người co cẳng phi nước đại, sau lưng tiếng rít như bóng với hình, phản phất là nguyền rủa lợi trảo tại cào bắt bọn họ phía sau lưng. Một đường chạy trốn đến lầu dạy học đại sảnh, hai người vừa định dừng lại thở một ngụm, lại phát hiện đại sảnh trong gương chiếu không ra thân ảnh của bọn hắn, thay vào đó là một vài bức mơ hồ, máu me đầm địa thảm trạng hình ảnh. Có học sinh trong phòng học bị lực lượng vô hình xé rách, thân thể phá thoái, có lao sư ở văn phòng phát cuồng tự mình hại mình, máu tươi tung tóe đầy vách tường. Lâm Vũ hoảng sợ che hai mắt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nguyền rủa lại tiến hóa? Lý Hiểu Minh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn biết, đây là nguyền rủa tại bọn hắn ý đồ bài trừ nó lúc điên cuồng phản công, lấy sợ hãi là lưỡi lao, ý đồ tan rã ý chí của bọn hắn. Cố nén sợ hãi của nội tâm, Lý Hiểu Minh cẩn thận quan sát tấm gương, phát hiện cung kính biên giới có một nhóm như ẩn như hiện chữ nhỏ, xích lại gần xem xét, đúng là dùng máu tươi viết nhắc nhở, muốn phá nguyền rủa, cần tìm ba vật, người sống chi lệ, vong hồn hơi thở, cổ mục chi tâm, đặt chú nguyên chi địa. Không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn biết rõ thời gian cấp bách, kéo dài thêm một khắc, trong sân trường nguy hiểm liền nhiều một phần. Bước ra lầu dạy học, tìm kiếm đồ vật gian nan viễn siêu tưởng tượng. Là lấy người sống chi lệ, bọn hắn không thể không qua lại từng cái ký túc xá, trấn an bị hoảng sợ đồng học, thu thập bao hàm sợ hãi cùng hy vọng nước mắt. Mỗi tiến vào một gian ký túc xá, đều phảng phất bước vào không biết hiểm địa, có gian phòng tràn ngập làm cho người hít thở không thông hôi thối, có trên giường giấu giếm lại đột nhiên thoát ra đả thương người tà túy. Thật vất vả tập hợp đủ người sống chi lệ, tiếp theo là tìm kiếm vong hồn hơi thở. Hai người tới sân trường cũ mộ địa, nơi này bụi cỏ hoang sinh, mộ bia ngã trái ngã phải. Vừa bước vào, âm trầm hàn ý liền trực thấu cốt thủy, bốn phía quỷ hỏa lấp lóe, thê lương tiếng khóc quanh quẩn không dứt. Lâm Vũ theo thật sát Lý Hiểu Minh sau lưng, trong tay phủ chú tùy thời chuẩn bị bung ra. Tại mộ địa chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một tòa vô tự mộ địa, bao quanh lấy nồng đậm sương mù màu đen. Lý Hiểu Minh dựa theo trong cổ tịch phương pháp, bày xuống giản dị pháp trận, lấy kiếm gỗ đào làm môi giới, dẫn động vong hồn. Trong chốc lát, một đạo u quang từ dưới mộ bia tuôn ra, tương tự từng sợi dây lụa, đây cũng là vong hồn hơi thở. Hai người vội vàng dùng đặc chế vật chứa cất kỹ, mà tìm kiếm cổ mục chi tâm càng là hiện tượng hoàn sinh. Sân trường hậu sơn có một gốc ngàn năm cổ mục, nghe đồn thụ nguyền rủa ăn mòn nhiều năm. Tới gần nó lúc, liền có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách, chung quanh cây cối đều là đã khô héo, chỉ có nó quỷ quyệt đứng thẳng lấy. Trên cành cây hiện đầy phảng phất mặt người liễu kết, và mèo dữ tợn, thỉnh thoảng chớp động con mắt, phát ra rít gào chậm chậm. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ vòng quanh cổ mục, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm cắt vào thời cơ. Lâm Vũ vô ý xúc động một cây dây leo, trong nháy mắt, cổ mục điên cuồng lay động, nhánh cây như cự mãng giống như của tới. Lý Hiểu Minh phi thân nhào về phía Lâm Vũ, thay nàng ngăn lại một kích, phía sau lưng trong nháy mắt ra chóp thịt bong. Đang kịch liệt đối kháng sau, hai người phối hợp, thừa dịp cổ mục công kích khoảng cách, đem kiếm gỗ đào hung hăng cắm vào thân cây một chỗ lõm, rót vào linh lực, cổ mục run rẩy mấy lần, một viên tản ra quang mang ú lục cổ mục chi tâm chậm rãi trồi lên. Mang theo tập hợp đủ ba vật, bọn hắn một đường chạy về đỉnh giữa hồ, nguyền rủa kia đầu nguồn chi địa. Lúc này đỉnh giữa hồ phảng phất ác ma xảo huyệt, chung quanh nước hồ quay cuồng sôi trào, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ không để ý quanh thân đau xót, dựa theo trên gương chỉ dẫn, đem người sống chi lệ, vong hồn hơi thở, cổ mục chi tâm theo thứ tự để đặt tại trong đỉnh trên bệ đá. Trong nháy mắt, ba đạo hào quang ngút trời mà lên, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, cùng trên bầu trời lực lượng hắc ám chống lại. Dưới mặt hồ, cái kia to lớn thủy quái lần nữa hiện hiện, lại so trước đó càng thêm cuồng bạo, lần lượt đánh thẳng vào quang mang bình chướng. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ hai tay nắm chặt, trong miệng niệm động lấy cường đại nhất chú ngữ, dốc hết tất cả linh lực rót vào trong quang mang. Đang kịch liệt giao phong bên dưới, thủy quái thân thể dần dần xuất hiện vết rách, quang mang một chút xíu ăn mòn nó trong bóng tối hạch. Theo một tiếng chấn thiên động địa gào thét, thủy quái ầm vang tan rã, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, trong sân trường âm trầm chi khí giống như thủy triều thối lui, tờ mờ sáng luồng ánh sáng thứ nhất rốt cục xuyên thấu tầng mây, vẩy vào mảnh này trải qua đầy đủ gặp chắc trở trên thổ địa. Trong phòng học truyền đến các bạn học hoan thanh thiếu ngữ, sân trường phát thanh phát hình du dương nhạc khúc, hết thảy phảng phất giấc mộng mới tỉnh, quay về an bình. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng mọi bệnh. Bọn hắn biết, trận này cùng cổ lão nguyên rủa sinh tử đọ sức, rốt cục hạ màn kết thúc, mà bọn hắn cũng tại cái này trong bóng tối vô tận, là nửa đêm học viên tìm về hy vọng chi quang. Chương 325, nửa đêm học viên, nhiều lần mất tích mắt xích. Chương 325, nửa đêm học viên, nhiều lần mất tích mắt xích. Kia nắng ban mai sơ chiếu, tia sáng dịu dịu kiệt lực xua tan lấy nửa đêm học viên lưu lại khói mù, sân trường tựa hồ khôi phục ngày xưa sinh cơ. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ kéo lấy cực độ thân thể mệt mỏi, bước chân phủ phiếm hướng ký túc xá đi đến, lòng tràn đầy coi là trận này kinh tâm động phách gặp chắc trở rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Trên thân hai người vết thương chồng chất, quần áo tổn hại không chịu nổi, mỗi một bước đều lộ ra thật sâu ủ rũ, chỉ muốn nằm xuống ngủ lấy ba ngày ba đêm. Nhưng mà bánh răng vận mệnh cũng không ngừng chuyển động. Đi ngang qua nhà hành chính lúc, một trận bén nhọn dồn dập chuông điện thoại phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Tại cái này tĩnh mịch sáng sớm, tiếng chuông lộ ra đặc biệt chói tai, phảng phất đến từ cửu u địa ngục đùa đòi mạng. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ liếc nhau, đáy lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, do dự một chút sau, hay là quay người đi vào nhà hành chính. Điện thoại ống nghe ở trên bàn làm việc run rẩy kịch liệt, Lý Hiểu Minh đưa tay cầm lấy, ống nghe cái kia bưng chuyển đến một trận ồn ào dòng điện âm thanh, ngay sau đó là một cái vạn phần hoảng sợ, gần như sai lệch thanh âm, lại có người mất tích. Thứ 45 lên a. Ngay tại vừa mới, hóa học phòng thí nghiệm lời còn chưa dứt, chính là một trận tê tâm liệt phế thét lên, sau đó tút tút tút âm thanh bận đâm vào hai người màng nhĩ đau nhức. Lâm Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tuyết, hai tay không tự giác nắm chặt Lý Hiểu Minh cánh tay, làm sao có thể? Nguyên rủa không phải đã phá trừ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Hiểu Minh cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sầu lo, trầm giọng nói, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta phải đi hóa học phòng thí nghiệm nhìn xem. Bước vào hóa học phòng thí nghiệm, gây mùi hóa học thuốc thử vị hôn tạp một cỗ khí tức hôi thối đập vào mặt, sập đến hai người thẳng ho khan. Trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn, bình chứa pha lên nát một chỗ, đủ mọi màu sắc chất lỏng tại mặt đất tùy ý chảy xuôi, hội tụ thành vị dị đồ án. Trên bàn thí nghiệm, một bản lật ra bút ký bị máu tươi thấm đẫm, trang giấy dính liền cùng một chỗ, mơ hồ chữ viết phảng phất như nói tuyệt vọng. Lý Hiểu Minh xoay người nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ, phía trên nhiễm máu tươi còn chưa khô cạn, dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị hồng quang. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện góc tường có một chuỗi kỳ quái dấu chân rất nhỏ, lại khoảng cách cực lớn, giống như là có người bị kéo dắt lấy tiến lên, một đường kéo dài đến phòng thí nghiệm chỗ sâu phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ cửa nửa đậy lấy, lộ ra từng tia từng sợi u quang, nương theo lấy như có như không tiếng nghẹn nào. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, Lý Hiểu Minh cầm trong tay kiếm gỗ đào phía trước, Lâm Vũ nắm chặt phủ chủ ở phía sau. Đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm hàn ý trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Trong phòng chứa đồ, âm u và mức, trên vách tường bò đầy rêu xanh cùng không biết tên dây leo màu đen, trên dây leo treo từng viên phảng phất ánh mắt điệu thịt, thỉnh thoảng nhỏ xuống đặc dính chất lỏng. Tại nơi hẻo lánh, bọn hắn phát hiện mất tích học sinh áo khoác, quần áo tổn hại không chịu nổi, phía trên hiện đầy vết chảo, giống như là bị một loại nào đó hung manh dã thú xé rách qua. Lâm Vũ run rẩy nhặt lên áo khoác, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đây rốt cuộc là ai làm? Quá tàn nhẫn lời còn chưa dứt, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận ha ha ha tiếng cười quái dị, hai người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày trần nhà bên trên treo ngược lấy một cái hình người quái vật, toàn thân nó làn da trong suốt, nội tạng có thể thấy rõ ràng, tứ chi như nện giống như dài nhỏ, đang dùng một đôi màu đỏ như máu mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm, khóe miệng chảy hôi thối nước bọt. Lý Hiểu Minh phản ứng cấp tốc, huy kiếm bổ về phía quái vật. Quái vật thân hình nhanh nhẹn, nhẹ nhõm tránh đi công kích, dọc theo vách tường cấp tốc leo lên, trong chớp mắt biến mất tại trong đường ống thông gió. Hai người đang muốn đuổi theo, dưới chân mặt đất lại đột nhiên run lên bẩy. Từng đạo vết nứt như mạng nhện lan tràn, từ trong cái khe rũa ra từng cái tay tái nhợt, gắt gao bắt bọn hắn lại mắt cá chân. Lâm Vũ vạn phần hoảng sợ, bối rối dùng phù chú đập những cái kia tay, phù chú chạm đến tay sau, phát ra âm thanh xì xì vang, toát ra trận trận khói xanh, có thể tay số lượng lại càng ngày càng nhiều. Lý Hiểu Minh tâm gấp như lửa đốt, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy phòng chứa đồ khác một bên có một cánh cửa ngầm, trên cửa khắc đầy phù văn thần bí, lúc này chính lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nương tựa theo trước đó phá giải rất nhiều bí ẩn kinh nghiệm, Lý Hiểu Minh trực giác cánh cửa này có lẽ là mấu chốt. Hắn ra sức tránh thoát dưới chân trói buộc, lôi kéo Lâm Vũ phóng tới cửa ngầm. Tại ở gần cửa ngầm lúc, những phù văn kia quang mang đột nhiên đại thịnh, hóa thành một đạo bình chướng, đem đuổi theo tay ngăn tại bên ngoài. Hai người thừa cơ nghiên cứu trên cửa phù văn, phát hiện cần dùng đặc biệt thủ ấn cùng chú ngữ mới có thể mở ra. Lý Hiểu Minh nhắm mắt lại, hồi ức trong cổ tịch ghi chép, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo cái cuối cùng thủ ấn hoàn thành, cửa ngầm từ từ mở ra, một cỗ cổ xưa khí tức mục nát đập vào mặt. Trong môn là một đầu chật hẹp mờ tối thông đạo, treo trên vách tường thiêu đốt bó đuốc, ánh lửa chập chờn, chiếu ra thông đạo hai bên một vài bức kinh dị bích họa, có học sinh bị hiến tế cho hắc ám ma thần chẳng cảnh, có cổ lao tế tự nghi thức sau khi thất bại hai nạn buộc phát hình ảnh, mỗi một bức đều để người dùng mình. Bọn hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước, dưới chân đường lát đá thỉnh thoảng truyền đến trống rông tiếng vọng, phản phất thông hướng vực sâu vô tận. Đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái phân xóa giao lộ, hai con đường giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Lâm Vũ lo lắng nhìn về phía Lý Hiểu Minh, chúng ta đi đầu nào? Lý Hiểu Minh suy tư một lát, từ trong túi móc ra một viên tiền xu, chính diện trái, mặt trái phải, phó thác cho trời đi. Tiền xu ném ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng chính diện hướng lên trên. Hai người bước vào lối đi bên trái, đi không bao xa, liền nghe đến một trận trầm muộn tiếng gầm gừ từ tiền phương truyền đến. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn thấy rõ tiếng gầm gừ nơi phát ra, một cái nham thạch to lớn quái thú. Nó do nham thạch màu đen đắp lên mà thành, thân hình như núi đổi giống như nguy nga, mỗi đi một bước, mặt đất cũng vì đó run rẩy. Quái thú mở ra miệng to như chậu máu, phun ra quần quần nham tương chỗ đến, phiến đá trong nháy mắt hòa tan. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ bốn chỗ tránh né, Lâm Vũ phát hiện quái thú chân chỗ khớp nối có một khối lóe ra làm quang tinh thể, giống như là nhược điểm của nó. Nàng lớn tiếng la lên, "Hiểu Minh, công kích chân của nó." Lý Hiểu Minh nghe vậy, lợi dụng đúng cơ hội, đem kiếm vô đạo rót vào linh lực, toàn lực ném hướng tinh thể. Kiếm vô đạo tinh chuẩn trúng mục tiêu, tinh thể trong nháy mắt phá toái, quái thú ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn. Vượt qua quái thú hài cốt, cuối thông đạo xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc lấy chân tướng chi môn bốn chữ lớn. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ thâm hít một hơi, hợp lực đẩy ra cửa đá. Trong môn không gian rộng rãi sáng tỏ, trung ương trưng bày một mặt to lớn thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu chính chiếu phim lấy một màn hình ảnh, nguyên lai là trước đó bài trừ nguyên rủa lúc, có một tia còn sót lại lực lượng hắc ám đào thoát, nó ẩn nút ở sân trường nơi hẻo lánh, âm thầm đưa ra mới âm mưu, lợi dụng hóa học phòng thí nghiệm năng lượng thần bí, gây ra hỗn loạn, dẫn phát mới mất tích sự kiện, ý đồ lần nữa đem nửa đêm học viên kéo vào vực sâu. Thấy cảnh này, hai người bừng tỉnh đại ngộ. bọn hắn biết, muốn triệt để kết thúc chàng tai nạn này, nhất định phải tìm tới cái kia tia còn sót lại lực lượng hắc ám chỗ ẩn thân, đem nó triệt để tiêu diệt. Mà giờ khắc này, cánh cửa đá này đằng sau, nhất định ẩn giấu đi nhiều đầu mối hơn, chờ đợi bọn hắn đi đào móc, trận này cùng hắc ám đọ sức, còn đang tiếp tục, ánh dạng đông mặc dù hiện, vẫn còn chưa chân chính giáng lâm. Chương 326, nửa đêm học viên, cổ lão di vật uy lực. Chương 326, nửa đêm học viên, cổ lão di vật uy lực. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ ngưng nhìn trong thủy tinh cầu công bố kinh người cảnh tượng, trong lòng đã kinh vừa giận. Cái kia tia còn sót lại lực lượng hắc ám càng như thế giàu hạn, ở ngay dưới mắt bọn họ lặng yên ẩn nút, tùy thời mà động, lại lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã mất đường tối lui, chỉ có thuận cái này mới hiện hiện manh mối, xâm nhập hang hổ, tìm kiếm cái kia cổ lão di vật lực lượng chân chính, để cầu triệt để chấn diệt cái này tàn phá bừa bãi tà ác. Hai người hít sâu một hơi, quay người nhìn quanh sau cửa đá không gian. Đây là một gian mái vòm cao ngất mặt thất, trên vách tường khắc đầy phức tạp đường vân, giống như là từng bộ không lời xét xử, ghi chép sân trường tuế nguyện phủ bụi bên trong bí ẩn qua lại. Mặt thất bốn góc đốt ngọn lửa màu u lam, quỷ dị quang mang ở trong không khí chập chờn, phát họa ra từng đạo âm trầm quang ảnh. Ngay phía trước, một tòa trên bệ đá, để đặt lấy một kiện tản ra phong cách cổ xưa khí tức di vật, một viên tạo hình kỳ lạ ngọc bội. Ngọc bội toàn thân xanh biếc, ở giữa tơ máu giống như tơ hồng uốn lượn du tẩu, phản phất ẩn chứa tươi sống sinh mệnh lực. Lý Hiểu Minh cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, vừa vươn tay, còn chưa chạm đến ngọc bội, một cỗ cường đại lực lượng liền đem hắn đống nhiên bắn ra, cả người té ngã trên đất, phía sau lưng đâm vào trên vách tường, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Lâm Vũ đội vàng chạy tới đỡ dậy hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngươi không sao chứ? Ngọc bội kia nhìn rất tà môn. Lý Hiểu Minh luốt luốt đụng bị thương bộ vị, ánh mắt vẫn chăm chú khóa tại trên ngọc bội, không có việc gì, ngọc bội kia khẳng định ẩn giấu đi năng lượng to lớn, chúng ta phải nghĩ biện pháp khống chế nó. Đúng lúc này, trong mật thất quanh quẩn lên một trận trầm thấp mà thanh âm âm trầm, muốn khống chế ta, chỉ bằng hai người các ngươi mao đầu tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại như là trực tiếp tại trong đầu của bọn họ nổ vang, chấn động đến hai người đau đầu muốn nức. Ngay sau đó, ngọc bội quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo chói mắt lục quang, từ đó tuôn ra một đám như ưu linh huyễn ảnh, từng cái khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vút hướng bọn hắn đánh tới. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ cấp tốc lưng tựa lưng, Lâm Vũ nhanh chóng từ trong ba lô móc ra phù chú, trong miệng niệm động chú ngữ, phù chú trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng, hướng phía huyễn ảnh bung đi. Phù chú chỗ đến, huyễn ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhao nhao tiêu tán, nhưng càng nhiều huyễn ảnh liên tục không ngừng từ trong ngọc bội tuôn ra. Lý Hiểu Minh thì nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, ý đồ từ trong trí nhớ tìm kiếm trong sách cổ liên quan tới điều khiển loại này thần bí di vật phương pháp. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, nhớ tới từng nhìn qua một đoạn ghi chép, cần lấy tự thân máu tươi làm dẫn, cùng di vật thành lập tinh thần kết nối. Ngay sau đó không kịp suy nghĩ nhiều, hắn rút ra chủy thủ, vạch phá bàn tay, đem máu tươi nhỏ tại trên ngọc bội. Máu tươi chạm đến ngọc bội trong mắt, ngọc bội run lẩy bẩy, quang mang trở nên nhu hòa chút, những cái kia viên ảnh cũng đình chỉ công kích, chỉ là quanh quẩn trên không trung, mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người. Lý Hiểu Minh cố nén lòng bàn tay đau đớn, tập trung ý niệm, nếm thử cùng ngọc bội câu thông. Thời gian dần qua, trong đầu hắn hiện ra một vài bức hình ảnh, ngàn năm trước, sân trường nơi ở từng là một chỗ thần bí tu luyện thánh địa, rất nhiều tu sĩ ở đây bế quan tu hành. Mà miếng ngọc bội này, chính là lúc đó một vị đức cao vọng trọng trưởng môn chỗ đeo, ẩn chứa hắn suốt đời tu vi cùng thủ hộ chi lực, dùng cho chống cự ngoại địch, tịnh hóa tà túy. Về sau, một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn giáng lâm, lực lượng hắc ám tàn phá bờ bãi, các tu sĩ tử thương thảm trọng, trưởng môn tại thời khắc hấp hối, đem ngọc bội phong ấn tại này, kỳ vọng hậu thế người hữu duyên có thể lại lần nữa tỉnh lại nó, thủ hộ mảnh đất này. Theo hình ảnh tiếp thu, Lý Hiểu Minh tựa hồ lĩnh ngộ được ngọc bội điều khiển chi pháp. Hắn mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra tự tin, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp ngọc bội chậm rãi bay lên, treo ở không trung, tản mát ra từng đạo ôn nhuận lục quang, đem hai người bao phủ trong đó. Lục quang chỗ đến, trên người bọn họ đau xót lại như kỳ tích từ từ khép lại, cảm giác mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn thở phào, mật thất mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo khoảng cách cực lớn, hồng câu phía dưới là bóng tối vô tận vực sâu, từ đó thổi ra gió rét thấu xương, tiếng gió rít gào, phản phất vô số oan hồn đang khóc tố. Một cái to lớn cốt trảo từ trong vực sâu nhô ra, chụp vào lơ lửng giữa không trung ngọc bội. Cái này cốt trảo chừng hai người ôm hết phẩm chất, do trắng bệnh xương cốt ghép lại mà thành, đầu ngón tay lóe ra u lam hàn quang, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Lý Hiểu Minh thao túng ngọc bội tránh né công kích, Lâm Vũ thì tại một bên dùng phù chú quấy nhiễu cốt trảo. Nhưng cốt trảo lực lượng quá mức cường đại, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận cuồng phong, thổi đến hai người đứng không vững. Mắt thấy cốt trảo phải bắt đến ngọc bội, Lý Hiểu Minh tâm gấp như lửa đốt, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới ngọc bội tịnh hóa tà túy năng lực, sao không đem cái này cốt trảo dẫn vào lục quang phạm vi bên trong tịnh hóa? Nghĩ đến liền làm, hắn điều khiển ngọc bội hướng phía cốt trảo bay đi, đồng thời mở rộng lục quang phạm vi bao phủ. Cốt trảo vừa mới tiếp xúc lục quang, liền phát ra tư tư tiếng vang, u lam hàn quang cùng ôn nhuận lục quang kịch liệt va chạm, trong lúc nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi. Cốt trảo liều mạng giãy giụa, ý đồ tránh thoát lục quang trói buộc, nhưng ở ngọc bội lực lượng tiếp tục áp chế xuống, dần dần trở nên vô lực. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, cốt trảo ầm vang tan rã, hóa thành một đống vải cốt, tiêu tán trong gió. Dưới vực sâu lực lượng hắc ám nhưng lại chưa bỏ qua, ngay sau đó, từng đoàn xương mù màu đen mãnh liệt mà ra, tại trong mật thất hội tụ thành các loại kinh khủng hình dạng, có ba đầu sáu tay ác quỷ, có thân hình mãng xà khổng lồ, còn có mọc ra cánh ác ma. Những quái vật này gầm thét phóng tới hai người, thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, phối hợp lẫn nhau. Lý Hiểu Minh điều khiển ngọc bội phóng xuất ra một đợt lại một đợt lục quang, Lâm Vũ thì tinh chuẩn dùng phù chú công kích quái vật yếu hại. Đang kịch liệt trong giao phong, hai người dần dần thăm dò những quái vật này hình thức công kích, bọn hắn hoặc tiềm chuyển xê dịch, hoặc hợp lực phản kích, lần lượt hóa giải nguy cơ. Theo cuối cùng một cái ác ma tại lục quang cùng phù chú song trọng công kích đến hôi phi yên diệt, trong mật thất rốt cục khôi phục bình tĩnh. Ngọc bội chậm rãi trở xuống thạch đài, quang mang vẫn như cũ, nhưng lộ ra một chút mỏi bệnh. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, bọn hắn mặc dù chiến thắng nguy cơ trước mắt, nhưng biết rõ, cái này bèn bèn cũng còn sót lại lực lượng hắc ám đánh cờ một cái thắng nhỏ lợi, phía trước chờ đợi bọn hắn, còn có càng nhiều không biết nguy hiểm, mà miếng ngọc bội này chính là trong tay bọn họ mấu chốt nhất vũ khí, gánh chịu lấy nửa đêm học viên hy vọng cuối cùng. Chương 327, nửa đêm học viên, cổ lão di vật thức tỉnh. Chương 327, nửa đêm học viên, cổ lão di vật thức tỉnh. Đũ Sâm nửa đêm học viên, tĩnh mịch bị tiếng gió gào thét đánh vỡ, nguyên ảnh tại pha tạp trường học trên vách tường chợt trợn, tựa như linh động quỷ mị. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ, đôi này tại trong sương mù dậy đặc tìm kiếm chân tướng hợp tác, giờ phút này đứng ở sân trường tòa kia vứt bỏ thư viện trước cửa. Thư viện cửa lớn sớm đã cũ nát không chịu nổi, đồng xanh bỏ đầy bằng cửa, ở dưới ánh trăng tản ra u lanh ánh sáng. Lâm Vũ run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng thôi động cái kia phiến nặng nề cửa, két một tiếng, kéo dài tiếng vang phảng phất là ngủ say cự thú rên rỉ, cửa chậm rãi mở ra, một cỗ cổ xưa khí tức mục nát đập vào mặt, lôi cuốn lấy từng tia hàn ý bước vào trong quán, mở nhạt ánh trăng xuyên thấu qua tràn đầy cho bụi cửa sổ khó khăn hạ xuống, miễn cưỡng phát họa ra giá sách cái kia cao lớn mà âm trầm hình dáng. Lý Hiểu Minh trong tay đèn tin phát ra yếu ớt ánh sáng, trùng sáng ở trong không khí chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại giá sách ở giữa ghé qua, mỗi một bước đều giơ lên sặc người bụi bặm. Căn cứ trước đó manh mối, cổ lao di vật mấu chốt chỉ dẫn hẳn là ngay tại thư viện này chỗ sâu. Lý Hiểu Minh nhẹ giọng nói, trong thanh âm lộ ra khẩn trương cùng kiên định. Lâm Vũ liên tiếp hắn, khẽ gật đầu, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, trên giá sách trang sách sàn sạt rung động, phảng phất vô số nói nhỏ bên tai bờ quần quần. Lâm Vũ hoảng sợ nắm chặt Lý Hiểu Minh cánh tay, ngươi nghe, có phải hay không có đồ vật gì đang nói chuyện? Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Lý Hiểu Minh nuốt ngụm nước bọt, nắm chặt đèn tin, ý đồ để cái kia run rẩy chùm sáng ổn định lại, đừng sợ. Khả năng chỉ là gió lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng hoảng sợ. Tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn đi tới thư viện tầng hầm cửa vào. Cửa vào kia tựa như một cái nhắm người mà vệ lỗ đen, tản ra từng cơn đớn lạnh. Lý Hiểu Minh hít sâu một hơi, dẫn đầu bước bên dưới cái kia dốc đứng mà ở bước bậc thang, Lâm Vũ theo sát phía sau. Trong tầng hầm ngầm tràn ngập gây mũi mùi hôi thối, trên vách tường thấm lấy giọt nước, tí tách rơi xuống, tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Mượn đèn tin cầm tay ánh sáng, bọn hắn nhìn thấy bốn phía bảy đầy mục nát hòm gỗ, trên nắp hòm đinh sắt vết rỉ loang lổ. Di vật có thể hay không ngay tại những này trong dương? Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi. Lý Hiểu Minh không có trả lời, mà là chậm rãi đi hướng một cái dương, đưa tay đi vén nắp hòm. Ngay tại ngón tay của hắn chạm đến nắp hòm trong nháy mắt, cái dương đột nhiên run lẩy bẩy, ngay sau đó, một trận thê lương thét lên từ trong dương truyền ra, chấn động đến hai người màng nhĩ đau nhức. Lý Hiểu Minh hoảng sợ lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã sắp xuống, Lâm Vũ càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trốn ở phía sau hắn. Đợi tiếng thét chói tai lắng lại, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai là một cái bị vây ở trong dương mèo đen, giờ phút này nó lục u con mắt trừng mắt hai người, meo ô một tiếng, chui vào trong hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Làm ta sợ muốn chết, Lâm Vũ vô ngực, miệng lớn thở phì phò. Lý Hiểu Minh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tìm kiếm. Rốt cục, ở tầng hầm chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái bị xích sắt quấn quanh hộp đá. Trên hộp đá khắc đầy phù văn thần bí, phù văn lóe ra yêu ớt lang quang, cùng chung quanh tĩnh mịch không hợp nhau. Chính là cái này. Đây nhất định cùng cổ lão di vật có quan hệ. Lý Hiểu Minh hưng phấn mà hô. Hai người hợp lực, phí hết đại kình mới giải khai xích sắt. Khi hộp đá mở ra trong nháy mắt, một đạo cường quang bắn ra, trong quang mang, một kiện tạo hình kỳ lạ ngọc bội lơ lửng giữa không trung. Ngọc bội ôn nhuận như ngọc, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, quanh thân lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Liên tại bọn hắn là tìm tới ngọc bội mà mừng rỡ lúc, trong thư viện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ánh đèn điên cuồng lấp lóe, trong hắc ám, từng đôi con mắt màu đỏ như máu lặng yên hiện hiện. Không tốt, tỉnh lại ngọc bội, cũng đưa tới những vật kia Lý Hiểu Minh kinh hô. Trong chớp mắt, một đám hình như ác quỷ u linh chen chúc mà tới, bọn chúng dương nhanh múa bước, trong miệng phát ra làm cho người dùng mình gào thét. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ lưng tựa lưng, trong tay nắm chặt ngọc bội, ý đồ mượn nhờ lực lượng của nó ngăn cản. Ngọc bội cảm nhận được nguy hiểm, quang mang càng cường thịnh, hình thành một cái ngắn mũi hộ thuẫn, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Hướng lối ra chạy. Lý Hiểu Minh hô to. Hai người tại ngọc bội quang mang yểm hộ bên dưới, hướng phía tầng hầm cửa vào chạy đi. Lũ u linh theo đuổi không bỏ, băng lạnh móng vuốt thỉnh thoảng xẹt qua phía sau lưng của bọn hắn, lạnh lẽo thấu xương xâm nhập toàn thân. Thật vất vả xông ra tầng hầm, trở lại thư viện đại sảnh, lại phát hiện cửa lớn chẳng biết lúc nào đã bị sương mù dày đặc phong tỏa. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt rồi. Lâm Vũ tuyệt vọng thút thít. Lý Hiểu Minh nhìn xem ngọc bội trong tay, cắn răng nói, ngọc bội nếu là mấu chốt, nhất định có biện pháp xông phá khốn cảnh, chúng ta tìm tiếp manh mối. Bọn hắn tại trong thư viện loạn chuyển, đột nhiên, Lý Hiểu Minh phát hiện trên tường có một chỗ lỗ khảm, hình dạng cùng ngọc bội lại giống nhau đến mấy phần. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đem ngọc bội khảm vào lỗ khảm. Trong chốc lát, cả tòa thư viện chấn động kịch liệt, mặt đất vỡ ra khe hở, quang mang từ lòng đất tuôn ra. Theo quang mang nở rộ, những u linh kia phát ra thống khổ kêu rên, tại trong quang mang dần dần tiêu tán. Mà thư viện mê vụ cũng theo đó tán đi, cửa lớn chậm rãi rộng mở, ánh trăng như nước giống như chút xuống mà vào. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Bọn hắn biết, trận này mạo hiểm chỉ là tạm thời có một kết thúc, cổ lão di vật chân chính lực lượng còn chờ đãi bọn hắn đi xong toàn khống chế, mà trong sân trường nguy cơ vẫn như cũ như bóng với hình. Hai người làm sơ nghỉ ngơi, giấu trong lòng ngọc bội đi ra thư viện. Lúc này sân trường vẫn như cũ đắm chìm tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn hắn bị kéo đến rất dài, hướng về không biết trạm tiếp theo đi đến, mà cái kia dấu ở trong hắc ám bí mật còn đang chờ đãi bọn hắn dần dần để lộ. Chương 328, nửa đêm học viên, tà ác quỷ dị phong bạo. Chương 328, nửa đêm học viên, tà ác quỷ dị phong bạo. Bước ra thư viện cái kia phiến lung lay sắp đổ cửa lớn, Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ còn chưa kịp thở một ngụm, một trận cuồng phong liền lôi cuốn lấy hàn ý gào thét mà qua, trong gió hình như có vô số oán linh khóc lóc đau khổ. Ánh trăng bị mây đen cấp tốc che đậy, sân trường trong nháy mắt lâm vào càng sâu hắc ám, chỉ có ngọc bội trong tay tản ra ánh sáng nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng đường dưới chân. Cái thời tiết mắc oi này, sợ là lại phải xảy ra chuyện. Lý Hiểu Minh nắm thật chặt cổ áo, thanh âm mang theo rung động ý Lâm Vũ vô ý thức tới gần hắn, trong tay nắm chặt một cây từ thư viện thuận đi ra gậy gỗ. Tuy biết đôi này không biết linh dị đồ vật tác dụng không lớn, nhưng tốt xấu có thể cho nàng một chút tâm lý an ủi. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, cách đó không xa lầu dạy học bên dưới, một đoàn quỷ dị đồng vụ bắt đầu bốc lên tụ tập. Trong sương mù dày đặc, ẩn ẩn truyền đến các học sinh tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng kêu sợ hãi, có thể giờ phút này tòa nhà kia rõ ràng hẳn là không có mưa hay. Đi xem một chút. Lý Hiểu Minh khẽ cắn môi, biết do nguy hiểm, lại không thể bỏ mặc không quan tâm, hai người hướng phía lầu dạy học chạy đi. Tới gần lầu dạy học, cố hàn ý kia càng nồng đậm, phảng phất muốn đem cốt tủy đông cứng. Cửa lớn nửa đậy lấy, lộ ra từng kia từng sợi sương mù, Lý Hiểu Minh đưa tay đẩy ra, cửa trục phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh. Vừa bước vào hành lang, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, sắc đến hai người hò khan không chỉ. Mượn ngọc bội ánh sáng nhạt, bọn hắn nhìn thấy trên vách tường có từng đạo màu đỏ sẫm vết máu, giống như là có đồ vật gì bị kéo đi mà qua, vết máu bốn lượn hướng phía dưới, thông hướng tầng hầm phương hướng. Thứ 42 lần linh dị công kích, chẳng lẽ cùng nơi này có quan? Lâm Vũ hoảng sợ che miệng lại, sợ phát ra quá lớn tiếng vang. Lý Hiểu Minh sắc mặt nghiêm túc gật đầu, nhấc chân hướng tầng hầm đi đến, mỗi một bước đều phảng phất có nặng nặng cân. Tầng hầm lối vào tràn ngập càng nặng nề sương mù, giống như là một đạo thông hướng hoàng tuyển quỷ môn quan. Bọn hắn chậm rãi chuyến về, bậc thang chất lớp, nhiều lần kém chút ngã sắp xuống. Đột nhiên, một cái tay tái nhợt từ phía dưới đưa ra ngoài, bắt lấy Lâm Vũ mắt cá chân, Lâm Vũ dọa đến thét lên tiếng, liều mạng giãy giụa. Lý Hiểu Minh tay mắt lanh lẹ, dùng gậy gỗ hung hăng đánh tới hướng cái tay kia, tay rụt trở về, lại truyền đến một trận tiếng cười âm trầm quanh quẩn ở tầng hầm. Thật vất vả đi đến tầng hầm dưới đáy, nơi này không gian quáng đạt, lại chất đầy các loại tạp vật. Trong góc, có một cái cự đại tủ lạnh, cửa tủ nửa mở, từng tia ý lạnh từ đó toát ra. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ liếc nhau, chậm rãi đi hướng tủ lạnh, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Khi bọn hắn tới gần tủ lạnh, đi đến xem xét, lập tức hít sâu một hơi. Trong tủ lạnh, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy cỗ sớm đã đông cứng thi thể, mặt mũi của bọn hắn bặm mẻo, con mắt trừng đến cực lớn, phảng phất trước khi chết gặp cực lớn sợ hãi. Mà những thi thể này trên thân đều mặc lấy giống như bọn họ đồng phục. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Vũ sụp đổ khóc lớn, trong dạ dày một trận bốc lên, kém chút phun ra. Lý Hiểu Minh cố nén buồn nôn cùng sợ hãi, cẩn thận quan sát những thi thể này, phát hiện lồng ngực của bọn hắn đều có một cái kỳ quái ký hiệu, giống như là một loại nào đó tà ác phong ấn. Đúng lúc này, tủ lạnh nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, chung quanh sương mù cấp tốc ngưng kết thành băng cát bã, trên không trung bay múa. Không tốt, đi mau. Lý Hiểu Minh kéo Lâm Vũ, quay người muốn trốn. Nhưng mà, đường lui đã bị một đám bóng đen ngăn chặn, những bóng đen này thân hình phiêu hốt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có từng đôi tản ra hồng quang con mắt, nhìn chằm chằm bọn hắn. Bọn chúng phát ra chói hai tiếng rít, từng bước một tới gần. Trong lúc bối rối, Lý Hiểu Minh nhớ tới ngọc bội, hắn giơ lên ngọc bội, trong miệng mặc niệm lấy từ trên cổ tịch nhìn thấy đôi câu vài lời, khẩn cầu có thể mượn nhờ ngọc bội chi lực xua tan những này ác linh. Ngọc bội hào quang tỏa sáng, hình thành một đạo hình cung lồng ánh sáng, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Các bóng đen đụng chạm lấy lồng ánh sáng, mỗi một lần va chạm đều để lồng ánh sáng lung lay sắp đổ. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ Tâm cũng đi theo nâng lên cổ họng. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta đến tìm tới căn nguyên. Lý Hiểu Minh hô. Ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện tầng hầm cuối cùng có một cánh đóng chặt cửa sắt, trên cửa đồng dạng khắc lấy cùng thi thể ngược tương tự ký hiệu. Hướng bên kia, hai người hướng phía cửa sắt phóng đi. Tới gần cửa sắt, Lý Hiểu Minh đưa tay chạm đến trên cửa ký hiệu, đột nhiên, cửa sắt từ từ mở ra, một cỗ càng cường đại hơn âm khí tuôn ra. Bên trong là một cái nhỏ hẹp gian phòng, trong phòng có một cái bàn đá, trên bàn đá trưng bày một bản lật ra cổ tịch bao quanh lấy ngọn lửa màu đen, ngọn lửa nhấp nháy, nhưng không có mảy may nhiệt độ. Lý Hiểu Minh run rẩy đi hướng cổ tịch, phát hiện phía trên ghi lại một cái cổ lão nguyên rủa. Nguyên lai, nhiều năm trước, chỗ này sân trường từng phát sinh qua cùng một chỗ cực kỳ bi thảm sự kiện, một vị lao sư bị học sinh vu hãm, hàm đoan mà chết, hắn trước khi chết lập xuống nguyên rủa, muốn để trường này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà những này trong tủ lạnh thi thể, chính là năm đó tham dự vu hãm học sinh hậu đại, bọn hắn bị phong ấn ở này, chờ đợi giải thoát. Chúng ta đến giải khai nguyên rủa này, không phải vậy tất cả mọi người phải chết. Lý Hiểu Minh vội vàng nói. Lâm Vũ mặc dù sợ sệt, nhưng cũng biết không còn cách nào khác, hai người dựa theo trên cổ tịch nhắc nhở, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm giải trừ nguyên rủa vật phẩm. Tại một cái hốc tối bên trong, bọn hắn tìm tới một thanh dị xét chìa khóa bên trên khắc lấy cứu rồi hai chữ. Lý Hiểu Minh cầm chìa khóa, đi hướng bàn đá, khi hắn cái chìa khóa cắm vào cổ tịch cái khác một cái lỗ nhỏ lúc, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt dập tắt, cổ tịch hóa thành một vệt ánh sáng, bay vào trong ngọc bội. Trong chốc lát, ngọc bội hào quang rực rỡ đến cực hạn, toàn bộ tầng hầm bị chiếu lên giống như ban ngày. Những hắc ảnh kia tại trong quang mang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dần dần tiêu tán. Mà trong tủ lạnh thi thể cũng chậm rãi nhắm mắt lại, khuôn mặt trở nên an tường. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, thể xác tinh thần đều mệt. Bọn hắn biết, trận này cùng linh dị kịch chiến tạm thời hạ màn kết thúc, nhưng trong sân trường cất giấu bí mật còn có rất nhiều, con đường tương lai vẫn như cũ nguy cơ từ phía. Hồi lâu, hai người dắt dịu nhau đứng dậy, đi ra tầng hầm, đi ra lầu dạy học. Tờ mờ sáng ánh dạng đông lặng yên vẩy vào sân trường, cho mảnh này âm trầm thổ địa mang đến một tia ấm áp. Nhưng bọn hắn minh bạch, hắc ám lúc nào cũng có thể lần nữa giáng lâm, bọn hắn nhất định phải thời khắc chuẩn bị, vì sân trường, cũng vì sinh tồn, tiếp tục đạp vào không biết mạo hiểm hành trình. Chương 329, nửa đêm học viên, cổ lão thần bí tiên đoán chân tướng. Chương 329, nửa đêm học viên, cổ lão thần bí tiên đoán chân tướng. Thần hy ánh sáng nhạt khó khăn xuyên thấu nặng nề tầng mây, vẩy vào nửa đêm học viên trên tàn viên bạc bích. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, giấu trong lòng cái kia gánh chịu vô số bí mật ngọc bội, hướng phía sân trường chỗ sâu đi đến. Bọn hắn biết rõ, cổ lão tiên đoán như là một thanh treo cao đạt mà khắc lợi tư chi kiếm, thời khắc uy hiếp đám người an nguy, mà giờ khắc này, tìm kiếm tiên đoán cuối cùng bí mật hành trình đã mở ra. Bước vào mảnh kia hoang vu đã lâu vườn cây, bụi gai tùy ý mọc thành bụi, cành khô lá heo vỡ tại dưới chân phát ra làm người sợ hãi giòn vang. Theo cổ tịch ghi chép, nơi đây cùng tiên đoán hoạch tâm bí ẩn tương liên, phản phất thông hướng minh phủ lối bảo, âm trầm chi khí đập vào mặt. Lâm Vũ ôm chặt hai tay, âm thanh run rẩy, nơi này cảm giác so trước đó gặp phải đều muốn tà môn, chúng ta thật có thể tìm tới chân tướng sao? Lý Hiểu Minh nắm thật chặt trong tay gậy gỗ, ánh mắt kiên định, nhất định phải thử một chút, đây là cứu vớt mọi người duy nhất hy vọng. Đi tới vườn cây trung tâm, một tòa rách nát nhà ấm đột ngột xuất hiện, pha lê phá toái không chịu nổi, phản phất cự thú phá toái răng nanh. Vừa tới gần, một trận lạnh lẽo tận xương gió gào thét mà ra, trong gió xen lẫn như có như không nỉ non, dường như xa xưa thời không truyền đến cảnh cáo. Bước vào nhà ấm, lờ mờ không ánh sáng, khí tức hôi thối tràn ngập, dưới chân vũng bùn chất nước, phản phất bước vào đầm lầy vũng bùn. Lý Hiểu Minh mượn đèn tin ánh sáng nhạt, phát hiện trên vách tường che kín kỳ dị rêu xanh nhưng vẫn phát tạo thành một vài bức mơ hồ hình ảnh. Có học sinh ở sân trường phi nước đại, hoảng sợ thét lên, có bóng đen che khuất bầu trời bao phủ học viện, còn có một đạo thần bí quang mang từ lòng đất phóng lên tận trời. Những này chẳng lẽ là tiên đoán cụ tượng hóa? Ám chỉ sắp phát sinh tai nạn. Lâm Vũ hoảng sợ nói nhỏ. Lý Hiểu Minh trong mày, đưa tay chạm đến rêu xanh, trong chốc lát, đầu ngón tay chuyển đến thấu xương hàn ý, một vài bức hình ảnh lại như vật sống giống như bốn léo, như muốn đem hai người tốn nhập trong đó. Bối rối lui lại ở giữa, mặt đất đột nhiên sụp đổ, hai người rơi vào một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Vật rơi tự do bên trong, tiếng gió ở bên tai gào thét, sợ hãi nắm chặt trái tim. Không biết qua bao lâu, bọn hắn trùng điệp ngã xuống tại một mảnh ẩm ướt mềm mại chi địa. Lý Hiểu Minh cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, bò dậy, thắp sáng đèn tin ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái cự đại hang động dưới mặt đất, thạch nhũ rủ xuống, phản phất giữ tợn răng nanh, rừng măng đá lở, đúng như ngục tốt trông coi. Vách động lóe ra quỷ dị lân quang, chiếu sáng trung ương một tòa bệ đá cổ lão, trên bệ đá để đặt lấy một viên to lớn thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu mây mù lở lở, quang mang lấp lóe, phản phất cất giấu vũ trụ thượng cùng. Trong truyền thuyết tiên đoán thủy tinh, Lý Hiểu Minh sợ hãi thán phục. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, thủy tinh cầu đột nhiên hào quang tỏa sáng, đâm vào người mở mắt không ra. Trong quang mang, một vài bức rõ ràng hình ảnh hiện hiện, sân trường lâm vào hắc ám vô tận, các học sinh hình như zombie, ánh mắt trống rỗng, công kích lẫn nhau, mặt đất vỡ ra miệng lớn, nham tương phun ra ngoài, trên bầu trời, giống như ác ma cự hình phi cầm xoay quanh, bỏ ra bóng ma tử vong. Lâm Vũ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc không thành tiếng, chẳng lẽ đây chính là chúng ta số mệnh. Trốn không thoát, Lý Hiểu Minh cắn răng, không muốn từ bỏ, đưa tay chạm đến thủy tinh cầu, ý đồ tìm kiếm chuyển cơ. Trong nháy mắt, ý thức của hắn bị cuốn vào một cái không gian hư ảo, trung quanh là vô tận hỗn độn, chỉ có một cái tan thương, thanh âm không linh quanh quẩn, muốn phá tiên đoán, cần lấy thực tỉnh đổi thực tỉnh, khi sinh bị nghĩa, tỉnh lại ngủ say chi lực lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đẩy về hiện thực. Có ý tứ gì? Thực tỉnh đổi thực tỉnh, khi sinh bị nghĩa? Lâm Vũ mê mang hỏi. Lý Hiểu Minh trầm tư một lát, ánh mắt quét về phía bốn phía, phát hiện hang động nơi hẻo lánh có một cái cỡ nhỏ tế đàn, trên tế đàn thờ phụng một thanh cổ lão truy thủ hàn quang lạnh thấu xương, trôi đao khắc lấy lựa chọn hai chữ. Chẳng lẽ đây chính là mấu chốt, phải dùng truy thủ này làm ra hy sinh? Lý Hiểu Minh đáy lòng trầm xuống. Nhưng vào lúc này, hang động chấn động kịch liệt, đỉnh đầu hòn đá tuôn rơi xuống, giống như tận thế hàng lâm. Lý Hiểu Minh nắm chặt truy thủ, trong lòng thiên nhân giao chiến, như hy sinh chính mình, có lẽ có thể cứu đám người, coi như này từ bỏ sinh mệnh, lại không có cam lòng, không hy sinh, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem sân trường hủy diệt. Lâm Vũ tựa hồ xem thấu hắn tâm tư, xông lại cướp đoạt truy thủ, ta đến, ngươi so ta thông minh, càng có biện pháp cứu vớt mọi người. Hai người tranh đoạt ở giữa, chủy thủ vô ý vạch phá Lâm Vũ cánh tay, máu tươi nhỏ xuống tại trên tế đàn. Trong chốc lát, tế đàn quang mang lập lòe, một đạo chùm sáng màu vàng nóng bay thẳng đỉnh động, toàn bộ hang động bị chiếu lên giống như ban ngày. Trên vách động xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, phù văn quang mang chạy xuôi, rót vào thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu hình ảnh đổi biến, các học sinh tay trong tay, đứng ở sân trường thao trường, quang mang bao phủ, xua tan hắc ám, sân trường khôi phục sinh cơ, hoa tươi nở rộ, tiếng sách leng keng. Chúng ta thành công. Lâm Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vương bít lấy vết thương vui đến phát khóc. Lý Hiểu Minh nhìn qua thủy tinh cầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên lai, tiên đoán chân tướng cũng không phải là nhất định hủy diệt, mà là đối với dũng khí, hy sinh cùng đoàn kết khảo nghiệm. Chỉ cần đám người đồng lòng, lấy thực tình đối mặt khốn cảnh, liền có thể tỉnh lại hy vọng chi lực, nghịch chuyển càn khôn. Đợi chấn động lắng lại, một đầu thông đạo tại hang động một bên chậm rãi hiện hiện, cuối thông đạo lóe ra ấm áp ánh sáng. Hai người dắt nhau đỡ, đặt vào đường về. Giờ phút này, bọn hắn biết rõ, con đường tương lai vẫn che kín bụi gai, nhưng có lần kinh lịch này, có đối với tiên đoán chân tướng linh ngộ, bọn hắn đã mất sợ hãi, đem mang theo hy vọng, tiếp tục thủ hộ cái này nửa đêm học viên, cũng không biết sợ hãi đấu tranh đến cùng. Chương 330, nửa đêm học viên, cổ lão thần bí tiên đoán vạch trần. Chương 330, nửa đêm học viên, cổ lão thần bí tiên đoán vạch trần bước ra hang động, ánh dạng đông sơ hiện, tia sáng dịu dịu vẩy vào Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ Mãn là bụi đất cùng mệt mỏi trên mặt, nhưng bọn hắn trong lòng khói mù cũng không hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù trong huyệt động nhìn thấy tiên đoán trong tia một tia hy vọng chuyển cơ, nhưng trong sân trường vẫn như cũ tràn ngập ủy quyệt khí tức, phản phất một giây sau không biết sợ hãi lại đem mãnh liệt đánh tới. Hai người dọc theo bốn lượn quanh co đường mòn hướng trong sân trường đi đến, dưới chân đường lát đá che kín rêu xanh, mỗi một bước đều trượt, tựa như bọn hắn giờ phút này phiêu diêu không chừng tình cảnh. Đi ngang qua mảnh kia vứt bỏ thao trường lúc, trong yên tĩnh truyền đến một trận như có như không hài đồng tiếng cười, linh hoạt kỳ ảo mà giận người. Lâm Vũ hoảng sợ bắt lấy Lý Hiểu Minh cánh tay, ngươi nghe, thanh âm này, giống như có cái gì đang ngó chừng chúng ta. Lý Hiểu Minh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trừ vài khung trong gió lung lay sắp đổ khung bóng rổ cùng sinh trưởng tốt cỏ dại, cái gì cũng không nhìn thấy, có thể cô hàn ý tiên lại thuận cuộc sống thẳng hướng bên trên nhảy lên. Mặc kệ, đi trước phòng hồ sơ, nơi đó nói không chừng cất giấu triệt để bạch trần tiên đoán mấu chốt. Lý Hiểu Minh hít sâu một hơi, lôi kéo Lâm Vũ tăng tốc bước chân. Phòng hồ sơ ở vào sân trường cổ xưa nhất nhà hành chính bên trong, tòa kia ngoài lầu tường bò đầy màu xanh thấm dây leo, từ xa nhìn lại, giống một đầu ẩn nút cự thú. Đẩy cửa ra, một cỗ sặc người bụi đất vị đập vào mặt, xen lẫn cổ xưa trang giấy cùng mục nát đầu gỗ mùi. Trong phòng kia sáng lờ mờ, từng dãy cao lớn tủ đựng hồ sơ đứng sừng sững lấy, giống như trầm mặc vệ sĩ. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua trong đó, ngón tay tại ố vàng hồ sơ nhãn hiệu bên trên xẹt qua, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể cùng tiên đoán có liên quan manh mối. Đột nhiên, Lâm Vũ tại trong một cái góc kêu lên, mau đến xem nhìn cái này. Lý Hiểu Minh chạy tới, chỉ gặp nàng trong tay bưng lấy một bản bằng da trang bìa đã làm nứt chóc từng mảng quyển nhật ký, lật ra trên trang giấy, chữ viết có mẹo, lại lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run khí tức. Nhật ký chủ nhân là một vị sớm đã qua đời già trưởng công, phía trên ghi lại vài thập niên trước, trong sân trường đã từng xuất hiện qua tương tự linh dị loạn tượng, mà dây dẫn nổ đúng là một trận bị vùi lớp học sinh ngoại ý muốn tử vong sự kiện. Lúc đó, nhân viên nhà trường vì danh dự, phong tỏa tin tức, làm qua loa, đằng sau liền có các loại quái dị nghe đồn, còn có liên quan tới sân trường hủy diệt tiên đoán lưu truyền. Chẳng lẽ đây chính là căn nguyên? Năm đó oan hồn quái phá, đã dẫn phát bây giờ nguy cơ. Lý Hiểu Minh cau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đang lúc bọn hắn chuyên chú nghiên cứu nhật ký lúc, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, tủ đựng hồ sơ bên trong chuyển ra trận trận trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc, phảng phất có vô số hai tay tại vội vàng tìm kiếm lấy cái gì. Ngay sau đó, ánh đèn bắt đầu điên cuồng lấp lóe, sau đó đùng một tiếng, lâm vào triệt để hắc ám. Trong hắc ám, từng đôi u lục sắc con mắt tại tủ đựng hồ sơ ở giữa sáng lên, nương theo lấy rít gào chầm chậm cùng gào thét. Lý Hiểu Minh cấp tốc móc ra ngọc bội, nó ánh sáng nhạt lấp lóe, miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Đi mau. Lý Hiểu Minh hô to một tiếng, lôi kéo Lâm Vũ hướng phía cửa ra vào chạy đi, có thể những cái kia u lục sắc ánh mắt lại như bóng với hình, từng bước ép sát. Thật vất vả xông ra nhà hành chính, hai người còn chưa kịp thở một ngụm, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp giáng xuống. Nước mưa đánh vào trên mặt đất, tóe lên bọt nước lại bảy biển ra quỷ dị màu đỏ sậm, phảng phất là huyết thủy hỗn hợp. Sân trường loa quảng bá bên trong, truyền ra một trận đứt quãng, âm thanh sắc nhọn chói tai, giống như là có người tại rên rỉ thống khổ, lại như là một loại nào đó cổ lão nghi thức chú ngữ. Không có khả năng ngừng, đi chung lâu. Ta có loại dự cảm, nơi đó là cuối cùng bạch trần mấu chốt. Lý Hiểu Minh lau mặt một cái bên trên nước mưa, đỉnh lấy mưa to gió lớn, hướng phía trong sân trường và kia cao ngất trung lâu chạy đi. Trung lâu hình dáng tại trong màn mưa như ẩn như hiện, mỗi một lần tiệm điện sẽ qua, đều đưa nó chiếu rọi đến đặc biệt tâm trầm. Bước vào trung lâu, ở mức khí tức mục nát đập vào mặt. Chất gỗ thang lầu tại dưới chân phát ra kéo kẹt tiếng kháng nghị, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Hai người dọc theo thang lầu từng bước mà lên, càng lên cao đi, cảm giác gáp bách kia liền càng mạnh, bên tai quanh quẩn tiếng gió cũng càng phát ra thê lương. Khi bọn hắn rốt cục leo lên trung lâu đỉnh, một bức kinh tâm động phách cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Toàn bộ sân trường bị bao phủ tại một mảnh đậm đặc trong sương mù màu đen, trong sương mù, lờ mờ có thể nhìn thấy các học sinh thân ảnh đang du đãng, bọn hắn vẻ mặt ngây ngô, động tác máy móc, phảng phất bị rút đi linh hồn. Mà tại trung lâu chính giữa, để đặt lấy một mặt gương đồng to lớn, gương đồng mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, bắn ra ra một vài bức hình ảnh, năm đó cái kia ngoại ý muốn tử vong học sinh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ở trong hắc ám bất lực la lên, sau đó, hình ảnh hoán đổi cho tới bây giờ sân trường, các loại linh dị công kích, mất tích sự kiện giao thoa thoáng hiện. Đây là muốn để cho chúng ta nhìn thấy chân tướng. Có thể như thế nào mới có thể ngăn cản đây hết thảy? Lâm Vũ kêu khóc đạo. Lý Hiểu Minh đến gần gương đồng, phát hiện khung kính bên trên khắc đầy lít nha lít nhít ký hiệu, cùng lúc trước tại hang động, thư viện các vùng nhìn thấy phù văn giống nhau đến mấy phần. Hắn nương tựa theo ký ức, ý đồ giải đọc những ký hiệu này, trong miệng tự lẩm bẩm, hai tay tại khung kính bên trên lục lọi. Đột nhiên, gương đồng hào quang tỏa sáng, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Lý Hiểu Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức bị cuốn vào một cái hư ảo thời không. Ở nơi đó, hắn thấy được năm đó sự kiện hoàn chỉnh trải qua. Người học sinh kia bởi vì phát hiện trường học bí mật nào đó, bị người có ý định lưu hại, trước khi chết, hắn mang đầy ngập oán hận, lập xuống nguyên rủa, tiên đoán sân trường cuối cùng rồi sẽ đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng hủy diện, trừ phi có người có thể để lộ chân tướng, trả lại hắn công đạo. Ta hiểu được. Lý Hiểu Minh hô to một tiếng, từ trong huyễn cảnh tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt kiên định, chúng ta muốn vì hắn sửa lại án xử sai, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Lâm Vũ mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. Hai người tại trong gác chung tìm kiếm khắp nơi, rốt cục tại một cái hốc tối bên trong phát hiện một phần phủ đuổi đã lâu văn bản tài liệu, phía trên ghi chép cặn kẽ năm đó sự kiện chân tướng cùng người có trách nhiệm. Lý Hiểu Minh cầm văn kiện lên, đối với gương đồng lớn tiếng tuyên đọc, mỗi một chữ đều như là một cái trọng truy, gõ lấy sân trường trên không hắc ám. Theo tuyên đọc hoàn tất, một đạo cường quang từ trong gương đồng bắn ra, xuyên thấu sương mù màu đen, chiếu sáng cả sân trường. Những cái kia du đãng học sinh thân ảnh dần dần khôi phục sinh khí, sương mù màu đen cũng chậm rãi tan đi. Mưa cạnh, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, hạ xuống ấm áp qua mang. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ tê liệt ngã xuống tại trung lâu trên mặt đất, thể xác tinh thần đều bệnh, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt lại treo nụ cười vui mừng. Trận này kinh tâm động phách mạo hiểm, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Bọn hắn dùng dũng khí cùng trí tuệ, mở ra tiên đoán cuối cùng bí mật, cứu vớt sân trường. Tương lai, có lẽ còn có không biết khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn hưởng thụ phần này kiếm không dễ an bình. Chương 331, nửa đêm học viên, tảng sáng chi quang. Chương 331, nửa đêm học viên, tảng sáng chi quang. Ánh nắng ôn nhu phủ kín nửa đêm học viên mỗi một tấc đất, xua tán đi trải qua thời gian dài bao phủ khói mù. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ chậm rãi đứng dậy, dựa vào gác chuông lan can, quan sát sau khi sống lại sân trường, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn cảm khái. Trong phòng học truyền đến các học sinh sáng sủa tiếng đọc sách, thanh thúy mà tràn ngập hy vọng, đó là bọn họ dốc hết toàn lực bảo vệ sinh cơ. Trên thao trường, các bạn học ba lượng thành đàn, vui cười đùa giỡn, sức sống thanh xuân bốn phía, tựa hồ trước đó khủng bố khói mù chưa từng tồn tại. Lâm Vũ trong mắt rưng rưng, khoe miệng lại treo mỉm cười, cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người không có việc gì, thật tốt. Lý Hiểu Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, đồng dạng nhìn về phía phương xa, đúng vậy à, có thể đoạn đường này quá khó khăn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không buông lòng cảnh giác. Biết rõ tràng nguy cơ này mặc dù nhìn như giải trừ, khó đảm bảo sẽ không lưu lại tai họa ầm. Hai người quyết định lần nữa tuần tra sân trường, bảo đảm mỗi một hẻo lánh đều triệt để trở về an bình. Dọc theo quen thuộc đường mòn tiến lên, đi ngang qua cái kia đã từng âm trầm thư viện, bây giờ cửa lớn rộng mở, ánh nắng xuyên vào, chiếu sáng từng dãy giá sách. Các học sinh ở bên trong an tĩnh tìm đọc tư liệu, ngẫu nhiên nói nhỏ giao lưu, cùng lúc trước tĩnh mịch hình thành so sánh rõ ràng. Tiếp tục hướng phía trước, là mảnh kia vườn cây, đã từng bụi gai mọc thành cụm, tà khí tràn ngập chỗ, bây giờ phồn hoa nở rộ, cỏ xanh như tấm đệm, hồ điệp huyền chuyển mây múa. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến về tầng hầm làm cuối cùng xác nhận lúc, một vị lão giả tóc trắng xóa ngăn cản bọn hắn. Lão giả ánh mắt thâm thúy, lộ ra khí tức thần bí, hai vị đồng học, đa tạ các ngươi cứu vớt chỗ này sân trường. Nhưng có một số việc, các ngươi còn cần biết được. Nói, lão giả đưa lên một bản phong cách cổ xưa thư tịch, trên trang bìa ký hiệu giống như đã từng quen biết. Lý Hiểu Minh tiếp nhận sách, lật ra xem xét, bên trong ghi lại rất nhiều cổ lão thần bí tri thức, còn có liên quan tới lần này sân trường sự kiện linh dị phía sau càng sâu tầng bí mật. Nguyên lai, sân trường phía dưới cất giấu một chỗ linh mạch, nhiều năm trước trận biến cố kia nhiễu loạn linh mạch cân bằng, mới dẫn phát một loạt tai họa. Bây giờ mặc dù tạm thời lắng lại, nhưng nếu không thêm vào thủ hộ, ngày sau sợ có biến số. Chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Vũ đội vàng hỏi. Lão giả mỉm cười chỉ hướng trong sách một tờ, cần lấy trong tay các ngươi ngọc bội làm dẫn, kết hợp đặc biệt nghi thức, một lần nữa phong ấn linh mạch, vững chắc năng lượng. Lý Hiểu Minh nắm chặt ngọc bội, cùng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, quyết tâm gánh chịu phần này trách nhiệm. Ban đêm lại lần nữa giáng lâm, ánh trăng như nước. Bọn hắn đi vào sân trường trung tâm bồn hoa, theo như sách viết chỉ dẫn, tại bốn phía bố trí xuống trận pháp, đem ngọc bội đặt trận nhãn. Theo Lý Hiểu Minh niệm lên cổ lao chú ngữ, ngọc bội quang mang lập lòe, mặt đất khẽ chấn động, một đạo quang mang nhu hòa chậm rãi rót vào dưới mặt đất. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, trong hắc ám tựa hồ có đồ vật gì rục dịch, y đồ quấy nhiễu nghi thức. Bóng đen tại bốn phía lấp lóe, phát ra trận trận gào thét. Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ bất vi sở động, tăng lớn niệm chú cường độ, lẫn nhau đến nữa, ánh mắt kiên định. Quang mang càng cường thịnh, đem bóng đen bức lui. Cuối cùng, theo một tiếng rất nhỏ bành minh, linh mạch được thành công phong ấn. Toàn bộ sân trường trong nháy mắt bị một tầng tường hỏa chi quang bao phủ, lại không bất luận cái gì tà túy khí tức. Sau đó, Lý Hiểu Minh cùng Lâm Vũ bằng vào tại trận này gặp chắc trở bên trong tích lũy chi thức cùng dũng khí, trở thành sân trường thần bí truyền thuyết thủ hộ giả. Bọn hắn thường xuyên dốc lòng cầu học đệ các học bội giảng thuật đoạn kia kinh tâm động phách qua lại, dạy bảo mọi người kính sợ không biết, thủ hộ hy vọng. Mà nửa đêm học viên, cũng tại mỗi một cái lê minh cùng trong hoàng hôn, kéo dài thuộc về chuyện xưa của nó, tỏa ra vĩnh viễn không kết thúc thanh xuân chi quang. Hết cho bộ.